điên đến trình độ như vậy? Tô Mục không có trả lời, hắn hiện tại là một chân bước vào quỷ môn quan, căn bản không có tinh lực lại đi trả lời Trúc Hữu Thanh. Trúc Hữu Thanh nuốt mở miệng, nhìn lấy Tô Mục càng ngày càng kinh hãi hắn điên cuồng, xoẹt xoẹt, tại lôi đình không ngừng oanh kích phía dưới, rất nhanh liền đi qua một ngày, tại chân trời lôi trì chi bên ngoài vây xem mọi người. Cả đám đều đã mắt trợn tròn, đều trọn vẹn một ngày, chí ít tiếp nhận 700 nói tia chớp, Tô Mục linh hồn thể không chỉ không có tán, thế mà còn thu nạp một nửa. Hắn sẽ không phải là thật tại tu luyện đi. Đến cái này thời điểm, bọn họ đã dần dần bắt đầu tin tưởng Triệu Càn thuyết pháp. Không phải vậy căn bản là không cách nào giải thích Tô Mục trên thân phát sinh kỳ tích. Nương, Tô sư đệ thật sự là quá biến thái. Triệu Càn nuốt nước bọt, vạn vạn không nghĩ đến chính mình đoán đúng, có thể đoán đúng ngược lại để bọn hắn kinh hãi càng sâu. Đáng tiếc a, muốn là Tô sư đệ cốt linh nhỏ một chút liền tốt. Kinh hãi sau khi, vạn phần tiếc hận, Tô Mục cốt linh thật sự là quá lớn, đây là duy nhất khuyết điểm. Dù là chỉ có hơn 100 tuổi, Tô Mục cũng là hoàn toàn xứng đáng thiên túng kỳ tài. Thánh tử chi vị, cơ hồ cũng là vật trong bàn tay, nhưng trên đời, đáng tiếc là vô dụng nhất sự tình. Xoẹt xoẹt, bọn họ là ý tưởng gì, tâm tình gì, không ảnh hưởng chút nào đến chân trời lôi trì tiết tấu. Mỗi ngày 700 tia chớp, chỉ nhiều không ít, ngày thứ hai đi qua, tê, thu nạp, tất cả đều thu nạp. Hắn hiện tại linh hồn lực, đều mạnh đến có thể so với thần hồn đi. Nhìn đến Tô Mục linh hồn thể trở về hoàn chỉnh, một mực chú ý người khác đều tại hít vào khí lạnh, thì liền trong máu đều tràn ngập là kinh hãi. Linh hồn cùng thần hồn hoàn toàn cũng là hai cái sản phẩm, linh hồn chỉ có được ý niệm, thần hồn nắm giữ là thần niệm, cả hai chênh lệch trình độ có thể nói là ngày đêm khác biệt. Cho tới bây giờ liền không có linh hồn có thể so với thần hồn nói chuyện, bọn họ có thể nói ra lời này đã là đối Tô Mục tối cao khen ngợi. Xoẹt, lại một tia chớp bổ xuống, Tô Mục linh hồn thể dung chuyển lại không tán loạn chi thế. Ùng ục, Trúc Hữu Thanh khó khăn nuốt nước miếng, nhịn không được nói, Tô sư đệ, ngươi bây giờ hoàn toàn có thể thành tựu thần hồn đi. Lấy Tô Mục hiện tại linh hồn cường độ, căn bản không cần giống người khác một dạng, tại thành tựu thần hồn trên đường tinh lịch tra tấn cùng tiêu tốn rất nhiều thời gian, tùy ý đều có thể thành tựu thần hồn. Tô Mục không có trả lời, Trúc Hữu Thanh qua một lát thì tự giễu cười một tiếng. Ta thật sự là hỏi thăm ngu xuẩn vấn đề, Tô Mục mới đột phá đến năm chuyển thánh đan, làm sao có khả năng liền thành thì thần hồn, tự hủy tương lai sự tình bất kỳ người nào cũng sẽ không làm. Dù là Tô Mục hiện tại đột phá linh hư cảnh, cũng có thể quét ngang tất cả kim đan, cũng không có khả năng làm loại sự tình này. Tô Mục hiện tại đúng là có thành tựu thần hồn xúc động, mà lại không gì sánh được mãnh liệt. Hắn hiện tại linh hồn cường độ đã là đến đan nguyên cảnh cực hạn, chỉ sợ toàn bộ thiên cương đều tìm không ra một cái linh hồn lực so với hắn còn mạnh người. Nhưng đột phá xúc động áp chế đã không chỉ một lần, lần này cũng nhất định phải áp chế lại. Xoẹt, lôi đình xuyên qua linh hồn thể, Tô Mục để linh hồn thể tiến vào tử phủ, toàn thân run lên. Thân hình hợp nhất, Trúc sư huynh, ta không sao, ngươi đi lên trước đi, thật không có sự tình. Trúc Hữu Thanh chừng lấy Tô Mục, không thể tin được Tô Mục cứ như vậy yên ổn không có chuyện gì. Thật không có sự tình, tốt a. Trúc Hữu Thanh kinh nghi bất định gật gật đầu, dò xét Tô Mục liếc một chút liền xoay người leo vách núi. Đã trì hoãn hai ngày, bị hơn 1000 đạo lôi đình, lại không đi lên, nhưng liền không có đi lên lực lượng. Tô Mục hít sâu một hơi, nhìn lấy rách tung tóe thân thể, cầm ra đan dược ăn vào, hiện tại hắn còn không thể leo lên. Trước tiên đem thương thế chữa cho tốt mới được, linh hồn ly thể thế nhưng là một mực không có để ý thân thể. Bị hơn 1000 đạo lôi đình, mạnh hơn thể phách cũng phải bị bổ thành rách tung tóe. Không liệu thương căn bản lại không được, tại cực phẩm đan dược, tăng thêm chính mình y thuật trị liệu tình huống dưới, bất quá nửa ngày thì khôi phục không sai biệt lắm, ngẩng đầu nhìn vách đá, nên trèo lên sườn núi, đinh, theo trên vách đá rút ra Tử Dương kiếm, thả người nhảy lên, thì hướng cao 2 thước, chỉ là cao 2 thước độ chênh lệch, uy áp thì tăng cường 2 thành. Tiến một bước áp bách thể phách cùng linh hồn, xoẹt, nhất lôi rơi xuống, Tô Mục toàn thân run lên, khói đen ở trên người từng trận dâng lên, xoẹt, lôi đình tiếp tục đánh xuống, Tô Mục đem tất cả lôi đình chi lực, dẫn đạo đến 6 đầu ám mạch bên trong, để 6 viên thánh đan, thêm ra một tia vết nứt, hiệu quả phấn khởi, Tô Mục khóe miệng khẽ nhếch, đỉnh lấy uy áp cùng lôi đình oanh kích, tiếp tục leo, đinh đinh, rốt cục phía trên 3 trượng, Trúc Hữu Thanh phí sức thanh kiếm cắm vào vách đá, đổ máu nhếch miệng lên. Rốt cục xem như thành công khiêu chiến chính mình một cái cực hạn. Vẫn là muốn cùng Tô sư đệ cùng một chỗ tu luyện a. Tô Mục tuy nhiên thỉnh thoảng cho người rung động, trả lại người lớn lao áp lực, nhưng những thứ này áp lực cũng thành động lực, để hắn chỉ muốn một đường leo lên phía trên. Trước đó hắn mục tiêu là 6 trượng, nhưng bây giờ hắn mục tiêu đã đổi thành 9 trượng. Không biết Tô sư đệ động không có. Đinh, Trúc sư huynh, ngươi có thể phải cố gắng lên. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Mục đối với hắn mỉm cười. Trúc Hữu Thanh cả kinh hai mắt trừng một cái, sợ hãi nói: Tô sư đệ, ngươi làm sao nhanh như vậy liền lên đến, hắn chí ít dẫn trước nửa ngày đi, làm sao nhanh như vậy thì đuổi kịp hắn, ta không thích ở phía dưới đợi. Nhìn lấy nhún vai Tô Mục, Trúc Hữu Thanh yên lặng, sau cùng hóa thành cười khổ, nói ai nguyện ý sống ở phía dưới giống như, Trúc sư huynh, ngươi muốn không nên ở chỗ này đột phá. Trúc Hữu Thanh do dự một chút, hơi hơi gật đầu, đạt tới mục tiêu đã đột phá, chân trời lôi trì từ trước đến nay cũng là đỉnh cấp thiên kiêu đột phá huyền chân cảnh thánh địa. Hắn đến tự nhiên là muốn ở chỗ này đột phá, nhưng hắn cho mình bình tĩnh mục tiêu, cái kia thì nhất định phải làm được, bằng không cũng là tải mất phương hướng chính mình. Tô Mục gật gật đầu, vậy sẽ phải làm phiền Trúc sư huynh giúp ta canh một chút quan. Ngươi không đột phá, hắn nhưng là muốn đột phá. Không có, Trúc Hữu Thanh ánh mắt lại lần nữa chừng một cái, cả kinh nói, ngươi nhanh như vậy thì lại muốn đột phá cảnh giới. Khoảng cách lần trước đột phá năm chuyển thánh đan mới qua mấy ngày. Lại muốn đột phá, chương 1942, tìm chính mình nói. Tô sư đệ, ngươi cũng quá biến thái đi. Trúc Hữu Thanh nhịn không được nói, yêu nghiệt đến loại trình độ này, còn có để hay không cho người khác sống. Trúc sư huynh, không phải ta biến thái, chỉ muốn ở chỗ này ở mấy ngày, ai cũng có thể giống như ta tại trong vòng vài ngày đột phá cảnh giới. Tô Mục không thèm để ý nói, lấy chân trời lôi đình cường độ, cái gì nguyên đan oanh không phá, hắn thánh đan đều có thể đánh nát, đổi làm người khác cũng có thể làm được. Trúc Hữu Thanh miệng mở rộng á khẩu không trả lời được. Còn có thể nói như vậy? Tô sư đệ, ta thừa nhận ngươi nói xác thực có đạo lý, thế nhưng là, tiếp lấy hắn thì nói không được. Thẳng thắn hóa thành thở dài, nói thì nói như thế, nhưng có suy nghĩ hay không qua hắn nhân tố, đổi lại bất kỳ một cái nào đan nguyên cảnh đến, đột phá liền nghĩ cũng không dám nghĩ, kết quả cuối cùng cũng là liền đan dẫn người bị cùng một chỗ đánh nát. Nhìn lấy Tô Mục, Trúc Hữu Thanh bỗng nhiên biến đến có chút khó chịu. Tô sư đệ, là không phải thượng cổ di tộc người, đều như thế yêu nghiệt. Trước kia hắn chỉ cho rằng thượng cổ di tộc không phải liền là một đám chịu đến tổ tông che chở. Người, bọn họ liều mạng tu luyện, chưa chắc đuổi không kịp, nhưng bây giờ Tô Mục đánh vỡ hắn trước kia ý nghĩ. Muốn là thượng cổ di tộc người đều giống Tô Mục một dạng. Cái kia chênh lệch thì lớn đến làm người tuyệt vọng. Tô Mục mi đầu cau lại, thượng cổ di tộc hắn giải không nhiều, duy tiếp xúc qua Công Dương một tộc bị người điên tiên đế trực tiếp cho diệt tộc. Liền giải cơ hội đều không có, có lẽ vậy, thượng cổ di tộc chi bên trong khẳng định có không bằng hắn, cũng khẳng định sẽ có vượt qua hắn, cái này một giới có lẽ khó có, nhưng hắn thế giới, tuyệt đối sẽ có. Trúc Hữu Thanh nghe đến ba chữ này, tại chỗ mê võng, như gặp phải nhân sinh trọng đại đả kích. Tô Mục thấy thế nhíu mày, Trúc Hữu Thanh thế nhưng là lập tức liền muốn đột phá huyền chân cảnh. Cái trạng thái này có thể là không được. Trúc sư huynh, người đều có mệnh, siêu việt người nào không trọng yếu, trọng yếu nhất là siêu việt chính mình. Một câu, Trúc Hữu Thanh không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tỉnh lại, Tô Mục mày nhíu lại sâu, lưỡi rực rỡ sấm sét, đem Trúc Hữu Thanh ở trong hoang mang cưỡng ép lôi ra đến. Tô sư đệ, ngươi vừa mới tại nói cái gì? Trúc Hữu Thanh giống như đại mộng mới tỉnh, sững sờ nhìn lấy Tô Mục. Trúc sư huynh, 3000 đại đạo đều có chính mình nói, siêu việt người khác theo không trọng yếu, trọng yếu nhất là siêu việt chính mình, tìm tới thuộc về mình đạo. Siêu việt chính mình, tìm tới chính mình nói. Trúc Hữu Thanh nghe vậy, trong miệng nói lẩm bẩm, hai mắt dần dần sáng ngời, vừa mới giống như tâm ma giống như chấp niệm ở trong lòng quét ngang trống không, nhưng cùng lúc hắn cũng bị kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Ta thế mà tẩu hỏa nhập ma. Nhìn lấy chính mình hai tay, hồi tưởng vừa mới thì không gì sánh được sợ hãi. Huyền chân cảnh là tâm ma dễ dàng nhất sinh ra thời điểm, hắn thế mà còn không có đột phá đến huyền chân cảnh liền bắt đầu tẩu hỏa nhập ma. Tô sư đệ, ngươi cứu ta một lần. Trúc Hữu Thanh ngẩng đầu, cảm kích nhìn lấy Tô Mục, vừa mới hắn muốn là thật tẩu hỏa nhập ma, cả đời này thì hủy, may mắn Tô Mục kịp thời kéo hắn một thanh, cái này thì tương đương với ân cứu mạng. Trúc sư huynh, ngươi không có việc gì liền tốt. Tô Mục thở phào, tại cái này địa phương tẩu hỏa nhập ma, muốn không phải hắn phát hiện kịp thời, Trúc Hữu Thanh nhưng là triệt để hủy. Trúc sư huynh, ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi. Không dùng, Trúc Hữu Thanh xoa đem mồ hôi lạnh, lắc đầu nói, ta không sao, ngươi tranh thủ thời gian đột phá cảnh giới đi. Chớ vì hắn lãng phí quý giá này thời gian, gặp hắn không có việc gì, Tô Mục thì gật đầu bắt đầu đột phá cảnh giới. Ông, theo thánh đan bị triệt để nghiền nát, khí tức liền bắt đầu biến đến vô cùng không ổn định. Oanh, hoa 3 ngày thời gian, đem thánh đan đúc lại, thuận lợi đột phá đến 6 chuyển thánh đan. Tô sư đệ, chúc mừng, tốn 1 ngày vững chắc hết tu vi. Trúc Hữu Thanh thì lập tức chúc mừng, đồng thời đầy mắt hâm mộ. Tại thánh đan phía trên mỗi đột phá một cảnh giới, cũng có thể làm cho người hâm mộ. Còn có tại hiểm cảnh phía dưới yên ổn đột phá năng lực, càng làm cho người không ngừng hâm mộ. Trúc sư huynh, làm phiền ngươi. Tô Mục đối Trúc Hữu Thanh ôm quyền cảm tạ, chúng ta tiếp tục trèo lên sườn núi đi. Trúc Hữu Thanh gật gật đầu, tiếp tục trèo lên sườn núi. Đinh đinh, 1 ngày đi qua, Trúc Hữu Thanh nhìn lấy phía trên Tô Mục, chỉ có thể là lực bất tòng tâm, lập tức liền 6 trượng. Nhìn đến Tô Mục leo lên 6 trượng, xem chừng người khác tất cả đều kinh hãi đến tim đập nhanh. 6 trượng là khái niệm gì? Là bọn họ tất cả mọi người không cách nào với tới độ cao. Muốn bò lên trên 6 trượng, yêu cầu thấp nhất đều phải là bát chuyển kim đan linh hư 10 cảnh. Đồng thời còn muốn có đại nghị lực, thể phách cùng thần hồn đều cực kỳ mạnh mẽ, không phải vậy liền xem như bát chuyển kim đan linh hư 10 cảnh, cũng đừng hòng bò lên trên 6 trượng. Trúc Hữu Thanh cũng là lớn nhất rõ ràng ví dụ, hắn thể phách cùng thần hồn đã là đủ mạnh, thiên phú và tiềm lực cũng đều không yếu, nhưng muốn bò lên trên 6 trượng, vẫn như cũ là khó như lên trời. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Thật đáng sợ, tim đập nhanh sau khi, bọn họ ra đầu cũng bắt đầu run lên, cho dù là Triệu Càn cái kia 9 cái đồng đội, cũng bắt đầu sinh ra sợ hãi. Lấy linh hư tiền kỳ tu vi bò lên trên 6 trượng, người nào có thể làm được, ai có thể không sợ? Hiện tại, bọn họ đã bắt đầu hối hận nhằm vào trêu chọc Tô Mục. So với bọn hắn càng thêm tim đập nhanh, ra đầu càng tê dại là Hứa Phỉ Phỉ 4 người, chỉ có 4 người bọn họ mới biết được Tô Mục tu vi chân chính. Chỉ có bọn họ theo càng rõ ràng hơn, Tô Mục đến tột cùng là đáng sợ đến cỡ nào. Đinh đinh, 9 trượng, 3 ngày đi qua, nhìn đến Tô Mục bò lên trên 9 trượng, mọi người bị hù dọa người ngã ngựa đổ, dù là tận mắt nhìn thấy cũng không thể tin được một màn này. Tô Mục đứng tại Tử Dương kiếm phía trên, nội thị đan điền, nhìn đến 6 viên thánh đan phá nát không sai biệt lắm. Khóe miệng dương lên, lại có thể đột phá. Cúi đầu nhìn đến còn tại 7 trượng vị trí giấy ruộng Trúc Hữu Thanh. Quyết định trước ở chỗ này tu luyện một phen, tiểu huynh đệ lợi hại a, đã vậy còn quá nhanh liền đến 9 trượng. Tô Mục quay đầu nhìn về phía ngoài 1 trượng gã đại hán đầu trọc. Chỉ thấy hắn nụ cười thô kệch, mỉm cười đáp lại, thật sự là hậu sinh khả úy a. Ta cửu chuyển kim đan linh hư 10 cảnh đều bò không có ngươi nhanh. Gã đại hán đầu chọc sờ lấy chính mình sạch sẽ bóng bẩy đầu cười nói. Không thèm để ý chút nào Tô Mục tốc độ vượt qua hắn. Liều mạng tới, cũng là nỗ lực không ít đại giới. Tô Mục mỉm cười nói, quả nhiên có thể lên 9 trượng cũng là phi phàm thế hệ. Trước đó là một cái cửu chuyển kim đan linh hư đều không nhìn thấy. Hiện tại lập tức thì nhìn đến một cái. Tiểu huynh đệ, ta muốn ở chỗ này tu luyện một chút, ngươi có thể hay không giúp ta thủ quan? Gã đại hán đầu chọc tiếp tục gãi đầu. Có chút xấu hổ, ta tạm thời sẽ không đi lên, giúp người thủ nhốt mấy ngày không có vấn đề, cái kia thì đa tạ tiểu huynh đệ. Gã đại hán đầu chọc chắp tay cảm tạ, sau đó thì tùy tiện tu luyện. Tô Mục ngồi xếp bằng xuống, đồng thời mật thiết chú ý gã đại hán đầu chọc bên kia tình huống, đồng thời chờ lấy Trúc Hữu Thanh tới. Trong lúc này, Trúc Hữu Thanh một mực tại liều mạng trèo lên trên, dùng 3 ngày rốt cục bò lên trên 8 trượng, khoảng cách 9 trượng cũng chỉ có 1 trượng, có thể cái này sau cùng 1 trượng đối với hắn mà nói giống như rãnh trời, khó có thể vượt qua. Lại là 2 ngày đi qua, Tô Mục đã nhanh muốn đem thánh đan triệt để vỡ nát. Một bên gã đại hán đầu chọc rốt cục tu luyện xong đi ra. Tiểu huynh đệ, đa tạ ngươi vì ta thủ quan. Tỉnh lại chuyện thứ nhất cũng là hướng Tô Mục nói lời cảm tạ, đồng thời lấy ra một cái hộp ngọc lấy biểu thành ý. Tiểu huynh đệ, cái này xin hãy nhận lấy. Hả? Nói gã đại hán đầu chọc chú ý tới leo đến 8 trượng nửa Trúc Hữu Thanh, sắc mặt lập tức thì chìm xuống. Trúc Hữu Thanh, ngươi tên chó chết này, thế mà còn chưa có chết. Chương 1943, sắc con lừa. Trúc Hữu Thanh nghe đến tiếng mắng, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn đến gã đại hán đầu chọc sắc mặt khó coi, lại là ngươi đầu này con lừa chọc. Theo hắn nghiến răng nghiến lợi vẻ mặt đó có thể thấy được, trước kia hắn cùng gã đại hán đầu chọc khúc mắc không nhỏ. Gã đại hán đầu chọc trong mắt nổ bắn ra sát cơ, còn dám mắng hắn, tự tìm cái chết, vung lên đại đao trong tay, liền muốn đem Trúc Hữu Thanh đánh xuống. Chờ chút, Tô Mục gấp vội mở miệng ngăn cản, hắn là ta sư huynh. Xin hỏi các ngươi ở giữa có quan hệ gì? Gã đại hán đầu chọc quay đầu nhìn về phía Tô Mục, dò xét hắn liếc một chút. Sư huynh, trầm ngâm một lát, bỏ đao xuống, xem ở ngươi trên mặt mũi, liền bỏ qua hắn lần này. Đa tạ, gã đại hán đầu chọc hào sảng, để Tô Mục ôm quyền cảm tạ, cũng để cho tiêu trừ giữa hai người cừu oán nhiều không ít hy vọng. Siêu, không đợi hắn mở miệng, gã đại hán đầu chọc thì hướng về Trúc Hữu Thanh giết ra một đạo công kích. Cẩn thận, Tô Mục biến sắc, vội vàng đối Trúc Hữu Thanh hô. Đinh. Trúc Hữu Thanh ra sức rút ra bảo kiếm, hướng bên cạnh cắm xuống, tránh thoát gã đại hán đầu chọc công kích. Ngươi có ý tứ gì? Tô Mục tức giận chất vấn, không phải vừa còn nói buông tha Trúc Hữu Thanh một lần sao? Làm sao quay đầu cứ nói không tính toán gì hết? Gã đại hán đầu chọc nhìn về phía Tô Mục, khóe miệng nổi lên một tia giễu cợt. Ta nói là buông tha hắn một lần, ta cũng làm đến, nhưng ta có thể chưa nói qua muốn thả qua hắn hai lần. Đừng hiểu lầm, hắn nói một lần, chỉ là một lần công kích mà thôi. Ngươi thật sự cho rằng mặt mũi ngươi lớn như vậy? Tô Mục sầm mặt lại, hắn cho ngươi thủ nhốt mấy ngày, cũng là báo đáp như vậy hắn, còn tưởng rằng ngươi là cái thứ tốt, không nghĩ tới là bạch nhãn lang, ngươi nói cái gì? Gã đại hán đầu chọc ánh mắt lạnh lẽo, sát khí hiện lên, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi muốn cùng hắn cùng chết? Gã đại hán đầu chọc thần sắc bỗng nhiên nhất động, nhìn lấy Tô Mục liếm liếm bờ môi, cười tà nói, tiểu huynh đệ, ngươi là Chiêu Thiên Tông đệ tử đúng không? Để cho ta buông tha hắn cũng được, ngươi chỉ cần đáp ứng ta một cái điều nhỏ kiện là được. Điều kiện gì? Ngươi chỉ cần cho ta dẫn gặp một cái người, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta lập tức liền bỏ qua hắn. Gã đại hán đầu trọc đưa tay gãi đầu, so sánh với vài ngày trước thô kệch, lần này biến đến dâm tà mà bỉ ổi. Người nào? Tô Mục ánh mắt híp lại, gã đại hán đầu trọc bộ dạng này vừa nhìn liền biết là không có hảo ý. Gã đại hán đầu trọc đưa tay chỉ phía trên, Tô Mục ngẩng đầu nhìn lên, theo hắn chỉ phương hướng thì nhìn đến một cái lam váy nữ tử. Nàng cũng là các ngươi Chiêu Thiên Tông đệ tử, ngươi chỉ cần đem vật này cho nàng, để cho nàng gặp ta một chút là được rồi. Gã đại hán đầu trọc ném cho Tô Mục một dạng đồ vật. Tô Mục dùng khống chế linh lực ở, thứ này vừa nhìn liền biết không phải vật gì tốt, yên tâm, chỉ cần làm đến những thứ này, ta giữ lời nói, thậm chí ta còn có thể để ngươi húp chút nước. Nhìn lấy gã đại hán đầu trọc vỗ ngực cam đoan, Tô Mục cười lạnh, nguyên lai là một đầu dâm trùng, vậy ta còn phải cảm ơn ngươi. Đương nhiên, gã đại hán đầu trọc trong mắt lóe lên một vệt dâm tà. Bỗng nhiên tiếc hận mở miệng, Quý Tông có cái thánh nữ, gọi Hoàng Y Vân, ngươi hẳn nghe nói qua đi. Y Vân, Tô Mục trong mắt phun ra nuốt vào hàn quang, có ý tứ gì? Nghe nói nàng không chỉ xinh đẹp như hoa, còn giác tỉnh thần phượng huyết mạch, nếu có thể theo nàng song tu, thật là tuyệt vời bao nhiêu. Nói, gã đại hán đầu trọc không che giấu chút nào hắn tà niệm. Tại chỗ đùi gãi ngứa, dù là chỉ là nàng gặp một lần, cũng thấy đủ a, về sau ta là có thể đem dưới háng nữ nhân đều làm thành nàng. Hoàng Y Vân ở trên trời cương, tuyệt đối là trong lòng nam nhân nữ thần, hắn càng là không ngoại lệ, thậm chí là đến si mê trình độ. Tin tưởng ngươi cũng ưa thích thánh nữ đi, không bằng chúng ta liên thủ, sớm nếm thử thánh nữ tư vị như thế nào. Gã đại hán đầu trọc hưng phấn mở miệng, chờ mong nhìn lấy Tô Mục, cùng Trúc Hữu Thanh quan hệ tốt, khẳng định cũng là Hoàng Y Vân nhất mạch kia người, bất quá Trúc Hữu Thanh giúp hắn dẫn kiến Hoàng Y Vân căn bản không có tư cách kia. Nhưng Tô Mục có thể dễ như trở bàn tay bò lên trên chín trường. Phân lượng thì khẳng định so Trúc Hữu Thanh càng nặng, giúp hắn dẫn kiến Hoàng Y Vân hy vọng càng lớn, nhớ thương hắn muội muội. Nghe đến đó, Tô Mục đã sát khí ngút trời, đến mức một tia pháp tắc ba động cũng không có chú ý đến. Ngươi biết Hoàng Y Vân là ta người nào sao? Là gì của ngươi? Gã đại hán đầu trọc cảm nhận được Tô Mục tức giận, không để ý chút nào, theo miệng hỏi, nàng là em gái ta. Keng, Tô Mục gầm thét, rút ra Xích Huyền kiếm thì hướng về gã đại hán đầu trọc đánh tới. Em gái ngươi? Gã đại hán đầu trọc sững sờ phía dưới, tiếp lấy liền càng thêm hưng phấn, muốn là bắt ngươi người huynh trưởng này, người muội muội không theo cũng phải theo a. Gã đại hán đầu trọc cười vang lên, thật không nghĩ tới, hôm nay đụng đại vận. Theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra mặt khác một cây đao, bổ về phía Tô Mục, vô tướng đao quyết, có dạng cũng không tướng, vô tướng cũng chúng sinh. Keng, xoẹt, công kích oanh minh bị chìm ngập tại lôi đình bạo hưởng bên trong. Gã đại hán đầu trọc trong mắt lóe lên một vệt khinh miệt. Thực lực mới tương đương với cửu chuyển kim đan linh hư sáu cảnh, cũng dám hướng hắn động thủ, ăn gan báo. Linh hư sáu cảnh. Gã đại hán đầu trọc hai mắt bạo trừng, đầy giấy không thể tưởng tượng, linh hư sáu cảnh là làm sao leo đến chín trượng đến. Đến nơi đây, tu vi thấp nhất đều phải là linh hư 10 cảnh, 10 cảnh trở xuống, chỉ có một con đường chết. Ngươi làm sao tới? Tô Mục đầy giấy sát cơ, rút kiếm quay người, một đạo ngũ hành trận giết ra. Gã đại hán đầu trọc vẫn như cũ là rung động không hiểu, nhưng trong lòng khinh thường không có chút nào thiếu. Tuy nhiên hắn không biết Tô Mục là làm sao bò lên, nhưng chút thực lực ấy, đối với hắn căn bản là không tạo được uy hiếp. Keng, vô ý thức vung đao, đại đao trực tiếp thì bị đánh bay ra ngoài. Gã đại hán đầu trọc khẽ giật mình, cả kinh trong nháy mắt hoàn hồn, nhìn lấy giết tới trước mặt ngũ hành trận, thần hồn kém chút xuất khiếu. Hắn đao, thế mà bị đánh đi ra, thực lực không phải chỉ có linh hư sáu cảnh sao? Gã đại hán đầu trọc đồng tử bắt đầu phóng đại, giờ phút này đã không để ý tới nhiều như vậy, lại không chặn, liền bị một chiêu này cho chém sống. Keng keng keng, tăng cường linh lực áo giáp, trông thấy đống lửa nhỏ từng trận bắn tung tóe, chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Hắn cái này áo giáp, chỉ sợ chặn không vài cái. Vô tướng đao quyết, gã đại hán đầu trọc kinh sợ hét to, rút lần nữa ra một cây đại đao, muốn là thua ở một cái linh hư sáu cảnh trong tay, thể diện mất sạch không nói, tại trước mặt nữ nhân đều không ngóc đầu lên được. Keng keng keng, đại đao đỉnh lấy ngũ hành trận, điên cuồng rung động thân đao, để gã đại hán đầu trọc trong mắt hiện lên kinh khủng. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Ngươi đến tột cùng là ai? Linh hư sáu cảnh liền xem như sử dụng thủ đoạn cũng không có khả năng đạt tới áp bách hắn trình độ, khẳng định là tại khác phương diện vượt qua hắn. Ngươi là đan tu vẫn là tứ sinh mệnh phủ? Hắn là song sinh mệnh phủ, một khỏa cửu chuyển kim đan, một khỏa bát chuyển kim đan. Tô Mục có thể vượt bốn cái cảnh giới trấn áp hắn, tối thiểu là tứ sinh mệnh phủ, bốn khỏa tám chuyển trở lên kim đan. Ầm ầm, hắn không có nghe được Tô Mục trả lời, chỉ nghe được đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh, ho khan hừ. Gã đại hán đầu trọc lui ra xa ba trượng, kém chút bị đánh xuống, bưng bít lấy lồng ngực, khóe miệng đổ máu. Ngươi liền không có phát hiện thân thể có điểm gì là lạ? Chương 1944, ba đời kim đan. Gã đại hán đầu trọc không thể tin được nhìn lấy Tô Mục phía trước đoàn kia đồ vật, rõ ràng đã phát ra, làm sao không bị một chút ảnh hưởng. Tô Mục không để ý đến gã đại hán đầu trọc lời nói, hắn hiện tại chỉ cảm thấy tình dục có tăng trưởng, cũng không có hắn không thoải mái. Chờ chút, gặp Tô Mục một lần nữa huy kiếm, ngưng tụ ngũ hành trận, gã đại hán đầu chọc vội vàng đưa tay ngăn cản, ngươi trước nghe ta nói, ngươi vừa mới cảm nhận được một tia pháp tắc ba động đi. Đó là pháp tắc chi độc, ngươi bây giờ nếu là không nghe ta, không đi tìm nữ nhân phát tiết, ngươi nguyên đan liền sẽ bể mất, thần hồn cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Không có nguyên đan, chẳng khác nào không có tu vi, không có thần hồn, chẳng khác nào triệt để tiêu vong, không có người hội nguyện ý nỗ lực cái giá như thế này. Pháp tắc chi độc, Tô Mục nhíu mày, khó trách vừa mới cảm nhận được một tia pháp tắc ba động. Thật không hổ là linh hư cảnh thiên tài, liền dùng độc đều là pháp tắc chi lực, vậy ta còn thật sự là phải cảm tạ ngươi. Tạ hắn cái gì? Gã đại hán đầu chọc trong mắt lóe lên nghi hoặc, khóe miệng thì vung lên nam nhân đều hiểu nụ cười, nhìn đến tiểu tử này cũng là một đầu dâm trùng, chỉ là ngày bình thường không dám hiển hiện. Tục ngữ nói rượu lớn mạnh sợ người gan, nhìn đến Xuân Dược cũng có thể lớn mạnh sợ người gan. Tô Mục trên thân bỗng nhiên nổi lên kim quang, gã đại hán đầu chọc trong mắt hơi híp, làm cái gì vậy? Ngươi muốn đem ta độc bài ra ngoài? Ta khuyên ngươi vẫn là khác tốn sức, ngươi liền cái gì thời điểm trúng độc cũng không biết, còn muốn bài ra ngoài? Gã đại hán đầu chọc giễu cợt lắc đầu, chế giễu Tô Mục ngây thơ cùng không biết tự lượng sức mình. Trừ phi, ngươi là vạn độc kim thân, nói gã đại hán đầu chọc thần sắc đột nhiên cứng đờ. Nhìn lấy Tô Mục người ngơ ngẩn, kim quang, ngọa tào, ngươi sẽ không phải thật sự là vạn độc kim thân đi. Vạn độc kim thân, tại đông đảo thể chất bên trong, xem như so sánh gà mờ, trừ bị động phòng độc, còn có thể có làm được cái gì? Thì liền thiên nhân cảnh, lựa chọn thành tựu hậu thiên thể chất, cũng sẽ không tuyển vạn độc kim thân loại thể chất này, mà chính là sẽ lựa chọn càng có lợi hơn tại tu luyện hậu thiên thể chất, hoặc là tăng cường chiến lực. Nương, gã đại hán đầu chọc sắc mặt biến đến khó coi, thế mà gặp phải vạn độc kim thân, suy nghĩ một chút đều xúi quẩy, lãng phí lão tử đồ tốt. Pháp tắc chi độc có thể là rất khó làm, dùng một phần nhưng là thiếu một phần. Tô Mục hít sâu một hơi, trên thân kim quang liễm phía dưới, có thể cảm nhận được vạn độc kim thân có rõ ràng tăng cường. Nhìn đến pháp tắc chi độc, mới là thành tựu thiên tuyệt độc thể quan trọng a, trong lòng lầm bầm, nhìn lấy gã đại hán đầu chọc trong mắt nổ bắn ra sát cơ. Hắn nổi sát tâm, thế nhưng là một chút cũng không có giảm. Siêu, ngũ hành trận giết ra, gã đại hán đầu chọc sắc mặt lại biến, vừa mới hắn đã cảm nhận được ngũ hành trận uy lực. Chỉ bằng vào thực lực, căn bản là ngăn không được, nhất định phải đem ta bước đến một bước này. Đối ngươi có chỗ tốt gì? Gã đại hán đầu chọc thần sắc biến đến dữ tợn, trong mắt lộ ra âm ngoan, hắn không muốn sử dụng thủ đoạn, sẽ ảnh hưởng tiềm lực, có thể tu luyện thành cửu chuyển kim đan, không có người hội nguyện ý ảnh hưởng tiềm lực, nhưng vì bảo mệnh, cũng không thể không dùng cấm kỵ thủ đoạn, lão tử theo ngươi liều. Vô tướng quyết, vô tướng đao quyết cùng vô tướng quyết chính là một bộ công pháp. Chỉ bất quá một cái làm đao quyết, một cái vì bí thuật, vô tướng quyết vừa ra, chí ít có thể vì gã đại hán đầu chọc tăng lên hai cái cảnh giới tăng phúc. Tô sư đệ, cẩn thận. Trúc Hữu Thanh ở phía dưới một mực nhìn kinh hồn bạt vía, nhìn đến Tô Mục dùng ngũ hành trận đem gã đại hán đầu chọc bước lui, vừa buông lỏng một hơi thì nhìn đến gã đại hán đầu chọc sử dụng thủ đoạn, gấp đến độ vội vàng hô to, hắn sử dụng là vô tướng quyết, thực lực tối thiểu tăng lên hai cái cảnh giới, thiên mới chỗ khác biệt thì liền bí thuật đều có khác biệt lớn, vô tướng quyết không chỉ có uy lực lớn, trả giá đắt còn nhỏ, nỗ lực càng lớn đại giới, có thể đem cảnh giới tăng phúc làm đến ba cái thậm chí trở lên hai cái cảnh giới. Tô Mục không để bụng, huy kiếm lại giết ra một đạo ngũ hành trận. Keng, đinh đinh đinh, ngũ hành trận đem gã đại hán đầu chọc đại đao bổ ra trận trận đống lửa nhỏ. Để thần sắc hắn càng thêm dữ tợn, tiếp nhận áp lực càng lúc càng lớn, làm sao sẽ mạnh như vậy? Gã đại hán đầu chọc đầu răng đều bắn tung tóe ra máu tươi. Hắn đã bắt đầu chịu không được ngũ hành trận mang đến áp lực. Sử dụng bí thuật về sau hắn mới phát hiện, ngũ hành trận rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ầm ầm, nôn, ngăn không được ngũ hành trận, đối mặt ngũ hành trận trực diện oanh kích, hậu quả cũng là tại chỗ nôn ra máu, nội tạng mảnh vỡ đều nôn đi ra. Thế mà, lớn nhất hậu quả nghiêm trọng còn chưa tới. Nhìn đến đạo thứ hai ngũ hành trận đánh tới, gã đại hán đầu chọc đều tuyệt vọng, chân trời lôi trì không cho phép làm dùng pháp bảo. Hắn nghĩ không ra còn có biện pháp nào có thể tại như vậy mạnh công kích phía dưới bảo mệnh. Nhóc con, ăn nắm càn rỡ, quát to một tiếng như tiếng sấm, thanh quang công kích từ trên trời giáng xuống. Chu sư huynh, gã đại hán đầu chọc ngẩng đầu mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Rốt cục có người tới cứu hắn. Chu Hiên, ba đời mệnh phủ thiên tài, ba khỏa nguyên đan, đều thành thì kim đan, một khỏa cửu chuyển kim đan, hai khỏa bát chuyển kim đan, thực lực có thể so phổ thông huyền chân cảnh tầng 3. Vượt qua thiên đan huyền chân, càng là không biết bao nhiêu. Trọng yếu nhất là, Chu Hiên vẫn là cái đan tu. Một kích này, tuyệt đối có thể giúp hắn biến nguy thành an. Ầm ầm, Chu Hiên công kích ngăn trở ngũ hành trận, nhưng lại không có hoàn toàn ngăn trở, chỉ ít suy yếu ngũ hành trận một phần lực lượng. Còn thừa ngũ hành trận tiếp tục hướng về gã đại hán đầu chọc đánh tới. Ngoạ tao, gã đại hán đầu chọc nhìn đến tiếp tục đánh tới ngũ hành trận, kinh hỉ trong nháy mắt ngưng kết ở trên mặt, não tử tại chỗ chập mạch, mạnh như Chu Hiên, cũng đỡ không nổi một cái linh hư sáu cảnh công kích. Thần sắc ngưng kết không chỉ có hắn, còn có thể cứu hắn Chu Hiên, nhìn lấy tiếp tục thẳng hướng gã đại hán đầu chọc ngũ hành trận. Chu Hiên trừng mắt tràn đầy không thể tin, Chu sư huynh, cứu, ầm ầm, gã đại hán đầu chọc tiếng kêu cứu im bặt mà dừng. Bao phủ tại kịch liệt oanh tạc bên trong, Chu Hiên nhìn lấy chói lọi nổ tung trong vầng sáng, bay ra mấy khối thịt nát, tâm lý trong nháy mắt minh bạch, gã đại hán đầu chọc là sống không, một màn này đối với hắn chấn kinh, không gì sánh được to lớn, gã đại hán đầu chọc thế nhưng là song sinh mệnh phủ. Hai khỏa kim đan, loại thiên tài này, cứ như vậy vẫn lạc, còn lừa chọc, bị Tô sư đệ giết. Trúc Hữu Thanh thấy cảnh này bị chấn động đến nói không ra lời. Con lừa chọc trước đó làm nhục hắn, hắn cùng con lừa chọc đấu có mười mấy năm, nghĩ hết các loại biện pháp đều giết không, kết quả là bị Tô Mục như thế cho giết. Tô sư đệ thực lực, một mực tại tăng vọt a, chẳng lẽ đây chính là thánh đan chi uy sao? So với tại dị thú khu, Tô Mục thực lực lại có trên diện rộng tăng cường, trước kia đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể lấy trọng thương nhưng đại giới đánh giết dị thú. Hiện tại cửu truyền kim đan linh hư 10 cảnh, đều không phải là Tô Mục một chiêu chi địch. Các loại Tô sư đệ đột phá linh hư cảnh, cái kia mạnh bao nhiêu? Thánh đan linh hư, còn thật là khiến người ta chờ mong a. Có thể trong chờ mong hắn nhịn không được run, đến lúc đó Tô Mục khẳng định vô cùng đáng sợ, làm cho tất cả linh hư cảnh cũng vì đó sợ hãi. Nhóc con, ngươi dám giết ta sư đệ? Chu Hiên hoàn hồn, gặp gã đại hán đầu chọc bị diệt liền thần hồn đều không thừa. Nổi giận đùng đùng, chương 1945, đan tu, để mạng lại, thanh mộc kiếm quyết, Chu Hiên giống giận thẳng hướng Tô Mục. Cửu truyền kim đan linh hư cái kia chính là thánh tử quân dự bị. Chết một cái đối tông môn đem tạo thành nhiều lớn đả kích. Không giết Tô Mục, khó bình hắn mối hận trong lòng, khó lấp tông môn tổn thất. Tô Mục nhìn đến giết xuống tới Chu Hiên, ánh mắt híp lại, lại tới một cái tự tìm cái chết. Chu Hiên, Trúc Hữu Thanh nhìn đến Chu Hiên lao xuống, biến sắc kinh hô, Chu sư huynh, hết thảy đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, còn mời tha cho Tô sư đệ một mạng. Ba đời mệnh phủ, một khỏa cửu truyền kim đan, hai khỏa bát truyền kim đan. Tuyệt đối là thiên kiêu bên trong thiên kiêu, Chu Hiên thực lực càng là so cái kia con lừa chọc mạnh một cảnh giới không ngừng. Hắn vừa động thủ, Tô Mục thì vô cùng nguy hiểm, bước đến Chu Hiên xuất thủ, hắn phải bị chủ yếu trách nhiệm. Chu sư huynh, ta nguyện ý bằng vào ta một mạng, đổi Tô sư đệ một mạng. Gặp Chu Hiên không đình chỉ động thủ, Trúc Hữu Thanh cắn răng một cái, cao giọng la hét, thế mà Chu Hiên căn bản cũng không có để hắn vào trong mắt. Trúc Hữu Thanh rõ ràng là song sinh mệnh phủ thiên tài, lại một khỏa cửu truyền kim đan đều không có thành tựu. Căn bản là không xứng hắn coi trọng, gặp không cách nào ngăn cản Chu Hiên, Trúc Hữu Thanh đành phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Lý sư tỷ, mời xuất thủ tương trợ. Trúc Hữu Thanh nhìn về phía lam váy nữ tử, truyền âm xin giúp đỡ. Lý Thu Thủy, song sinh mệnh phủ thiên tài, nhưng hai khỏa kim đan đều thành thì cửu chuyển kim đan. Luận thiên phú tiềm lực, so Chu Hiên còn mạnh hơn ra như vậy một tia, có nàng xuất thủ, Tô Mục an toàn tuyệt đối không thành vấn đề. Lý Thu Thủy nghe tiếng hướng phía dưới nhìn một cái, nhìn lấy Tô Mục nga mị cau lại. Sau đó thì ngẩng đầu, Lý sư tỷ, gặp Lý Thu Thủy chỉ là nhìn một chút, thờ ơ, Trúc Hữu Thanh không hiểu chi bên trong lo lắng càng sâu. Đều là đồng môn đệ tử, cứ như vậy khoanh tay đứng nhìn, học sinh bị đuổi chết bởi không để ý. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Lý Thu Thủy là làm sao làm được nhìn như không thấy. Như thế lãnh huyết, cho dù là Chu Hiên, nhìn đến gã đại hán đầu chọc chết tại Tô Mục thủ hạ, đều nổi giận xuất thủ, Lý Thu Thủy liền không có một chút xíu tông môn tình nghĩa. Lý sư tỷ, Tô sư đệ thế nhưng là vì ngươi mới gặp phải Chu Hiên nhằm vào a, nếu là không có Tô Mục, chỉ sợ ngươi đã sớm lấy con lừa chọc nói, có biết hay không con lừa chọc vẫn đang ngó chừng ngươi. Lúc nào cũng có thể trong sạch khó giữ được a. Hắn lời này, vẫn là không có để Lý Thu Thủy có phản ứng chút nào. Tựa như là quyết tâm sẽ không đi cứu Tô Mục, Trúc Hữu Thanh tức giận cùng cực, nhưng hắn lại tức giận cũng cải biến không Lý Thu Thủy ý nguyện. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Chu Hiên giết tới Tô Mục trước mặt. Siêu, lại là cái này thứ đồ hư. Nhìn đến Tô Mục lại giết ra một đạo ngũ hành trận, Chu Hiên vô cùng nổi nóng, nhưng hắn cũng có chút kiêng kỵ, ngũ hành trận uy lực không thể khinh thường, muốn là ngũ hành trận đối với hắn không tạo được uy hiếp, liền không khả năng giết gã đại hán đầu chọc, nghĩ đến chính mình trước đó công kích chỉ suy yếu ngũ hành trận bộ phận lực lượng. Đáy lòng thì minh bạch nhất định muốn sử dụng thủ đoạn mới được. Cắn răng một cái, vận chuyển cấm kỵ công pháp, thanh mộc kiếm quyết uy lực trong nháy mắt tăng vọt. Hắn một kích này, đủ để giết một người chết huyền chân ba cảnh. Keng, ầm ầm, song phương công kích đều thập phần cường đại. Công kích chỉ là thoáng va chạm, thì nổ tung ra khủng bố uy năng, quét sạch tứ phương, xoẹt, tại lôi đình ảnh hưởng phía dưới, uy năng thậm chí lan đến gần trên dưới 6 trượng khu vực. Hừ, Trúc Hữu Thanh kêu rên lấy, ở ngực đau buồn, khóe miệng chảy ra máu tươi, chỉ là bị tác động đến, hắn thì bị trọng thương, có thể thấy được Tô Mục hai người công kích, mạnh đến loại cường độ nào. Phốp, so với hắn càng rõ ràng hơn ngũ hành trận cường độ là Chu Hiên. Chỉ thấy hắn tại nổ tung trong vầng sáng, thổ huyết bay ra, mẹ, cưỡng ép ổn định thân hình, Chu Hiên hung dữ nhìn chằm chằm Tô Mục, hắn không nghĩ tới chính mình cũng vận dụng thủ đoạn, đều vẫn là ngăn không được ngũ hành trận, hắn lần đầu ăn lớn như vậy thua thiệt. Siêu, gặp Tô Mục mặt không biểu tình lại đánh ra một đạo ngũ hành trận. Chu Hiên vừa sợ vừa giận, muốn giết hắn sao? Ta Vô Vọng Tông cũng không phải ngành cổ thụ giết thế hệ. Chu Hiên giống giận, thân thể phía trên khí thế điên cuồng phun trào, không ngừng biến hóa, thủ đoạn đã vô dụng, vậy hắn thì đột phá cảnh giới, đến nơi đây người đều là tùy thời có thể đột phá huyền chân cảnh, chỉ là gã đại hán đầu trọc thân thể bị trọng thương đột phá không? Cái này mới dẫn đến cái chết xuống tràng, hắn thì so gã đại hán đầu trọc thông minh, tranh thủ thời gian đột phá cảnh giới, để tránh thương thế tăng thêm, liền lực trở tay đều không có, cố nén mấy tháng lâu dài đột phá xúc động hiện tại thì cho đánh vỡ. Tất nhiên đáng tiếc, nhưng cũng tốt hơn bại trận. Ầm ầm, khí thế cường hãn phóng lên tận trời, Trúc Hữu Thanh cứng đờ thần sắc trong nháy mắt biến thành sợ hãi. Tô sư đệ, hắn đột phá huyền chân cảnh, ngũ hành trận có thể đem Chu Hiên làm bị thương là hắn không nghĩ tới. Chu Hiên đột nhiên đột phá huyền chân cảnh, càng là làm hắn không nghĩ tới, nhưng không thể nghi ngờ một chút chính là, Chu Hiên đột phá huyền chân cảnh sau, thực lực tuyệt đối tăng vọt, hiện tại Tô Mục là có thể đem Chu Hiên làm bị thương. Nhưng huyền chân cảnh cùng linh hư cảnh chênh lệch trọn vẹn một cái đại cảnh giới, còn có thể thương tổn được Chu Hiên. Hắn nội tâm rơi vào vạn phần lo lắng, vô ý thức lại xin giúp đỡ nhìn về phía Lý Thu Thủy. Mở miệng muốn xin giúp đỡ thời điểm, linh quang chợt hiện, Chu Hiên có thể đột phá huyền chân cảnh, hắn vì cái gì không thể? Chỉ cần hắn đột phá huyền chân cảnh thì có thể đến giúp Tô Mục. Nhìn lấy cao 9 trượng độ, trong mắt lóe lên một vệt tiếc hận, xem ra định ra mục tiêu là không xong. Ông dẫn động khí thế, Trúc Hữu Thanh mê vòng ánh mắt dần dần biến đến rõ ràng. 9 trượng mục tiêu, không phải đang tìm kiếm tự mình, cứu người, trọng tình nghĩa mới thật sự là tự mình, như là vì tư lợi, mắt thấy hảo huynh đệ gặp nạn, vậy hắn thì thật sẽ bị lạc tự mình. Oanh, cơ hồ là đồng thời, hắn cùng Chu Hiên cùng nhau đột phá huyền chân cảnh. Đinh, mở hai mắt ra, một đạo lệ quang lóe qua, rút ra trên vách đá lợi kiếm, thả người nhảy lên, xông phá giống như rãnh trời sau cùng một trượng, leo lên cao 9 trượng độ. Chu Hiên nhìn đến Trúc Hữu Thanh đột phá cảnh giới tới, khóe mắt hiện lên lệ khí, đây không phải là muốn cùng hắn không chết không thôi. Chu sư huynh, mọi người tới nơi này đều là vì tu luyện, vì ngăn ngừa trì hoãn mọi người tiền đồ, còn xin ngươi tạm thời dừng tay, rời đi chân trời lôi trì, tùy thời hoan nghênh ngươi đến giải quyết ân oán. Trúc Hữu Thanh nói đã là tương đương khách khí, có thể nói cũng là sách bậc thang cho Chu Hiên phía dưới. Nhưng Chu Hiên, căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng, ngươi là cái thá gì, cũng dám dạy ta làm sự tình. Siêu, Chu Hiên quát lạnh lấy, mặt mũi tràn đầy khinh thường giết ra một kiếm, coi như Trúc Hữu Thanh đột phá huyền chân cảnh lại như thế nào. Hắn vẫn như cũ là không để vào mắt, mặc kệ là linh hư cảnh vẫn là huyền chân cảnh, đều là bát chuyển kim đan, chỉ xứng cho hắn sách giày. Thanh xương kiếm quyết, Chu Hiên xem thường hắn, Trúc Hữu Thanh tự nhiên cũng sẽ không khách khí, toàn lực mà ra, đồng, keng, giết ra ngoài công kích, trực tiếp bị Chu Hiên đánh nát, bị gần người giết tới trước mặt. Ngươi cho rằng, ngươi có tư cách cùng ta đấu? Chu Hiên dễ như trở bàn tay áp chế Trúc Hữu Thanh. Nhìn lấy hắn thống khổ dữ tợn, mặt mũi tràn đầy lệ khí bên trong, đều là khinh thường, đột phá huyền chân cảnh lại như thế nào? Tại ta trong mắt, ngươi vẫn là đầu kia, già yếu tàn tật chó. Chương 1946, không cần thiết. A, Chu Hiên nhục nhã, Trúc Hữu Thanh giận đến bạo hống, nhưng hắn thực lực, cho dù là Chu Hiên không có đột phá huyền chân cảnh hắn đều có thể không phải là đối thủ. Hiện tại ngang nhau tu vi đến tình huống dưới càng thêm không thể nào là đối thủ. Hắn nộ hống, tại bị triệt để nghiền ép phía dưới, chỉ có thể là vô năng phẫn nộ. Chu Hiên giọng mỉa mai nhìn lấy Trúc Hữu Thanh, liếc liếc một chút, giễu cợt càng sâu, vậy chỉ dùng Trúc Hữu Thanh mệnh, để ngươi kiến thức một chút hắn sau khi đột phá thực lực đến tột cùng có nhiều đáng sợ đi. Hắn chờ mong tại Tô Mục trên mặt nhìn đến thất kinh, thấp thỏm lo âu bộ dáng. Keng, Trúc Hữu Thanh bị một kiếm bức lui, không đợi hắn ổn định thân hình thì nhìn đến Chu Hiên hung mãnh đánh tới. Thực lực không đủ hắn, giờ phút này chỉ có thể lựa chọn sử dụng thủ đoạn bảo mệnh. Trúc sư huynh, Tô Mục đưa tay ngăn cản Trúc Hữu Thanh, ngươi không phải hắn đối thủ. Trúc Hữu Thanh nhìn Tô Mục liếc một chút, cắn răng tiếp tục hướng về Chu Hiên đánh tới, hắn liền cấm kỵ thủ đoạn đều dùng, há có thể bỏ dở nửa chừng, hắn cũng muốn đem hết toàn lực tìm về thể diện, không biết tự lượng sức mình. Chu Hiên đầy mắt khinh thường, liên thủ đoạn đều không dùng, chỉ vận dụng kiếm quyết, keng, phốp, dù là Trúc Hữu Thanh sử dụng thủ đoạn, cũng căn bản không phải Chu Hiên đối thủ, liền một kiếm cũng đỡ không nổi, thì bị đánh bay ra ngoài. Thanh mộc kiếm quyết, Chu Hiên huy kiếm truy kích, một kiếm này tuyệt đối có thể muốn Trúc Hữu Thanh mệnh, làm ta không tồn tại sao? Tô Mục ánh mắt lạnh lẽo, giết ra một đạo ngũ hành trận. Chu Hiên thấy thế, mặt mũi tràn đầy bạo lệ, còn dùng chiêu này, hắn đều đã đột phá huyền chân cảnh, thật sự cho rằng một chiêu trước có thể ăn khắp trời sao? Keng, ầm ầm, nổ tung trong vầng sáng, Chu Hiên thân hình bị buộc bay ra ngoài, nhưng rất nhanh liền ổn định thân hình, rên lên một tiếng, khóe miệng đổ máu, so với lần trước, hắn hiện tại không thể nghi ngờ là tốt hơn quá nhiều. Một cái đại cảnh giới đột phá, để hắn thực lực được đến thật sự tăng vọt, Chu Hiên sờ lấy khóe miệng máu tươi, nhếch miệng cười rộ lên, tràn đầy đắc ý, nhìn đến, ngươi thủ đoạn không có tác dụng gì, Trúc Hữu Thanh kiến thức ngũ hành trận đã không cách nào trọng thương Chu Hiên. Quyết định thật nhanh, Tô sư đệ, ngươi không thể lại ở chỗ này tu luyện, ngươi tranh thủ thời gian đi xuống, để ta chặn lại hắn. Hai người bọn họ cũng đỡ không nổi, hiện tại phương pháp tốt nhất cũng là hy sinh một cái, để một cái khác chạy trốn. Trúc Hữu Thanh cắn răng, một bộ thấy chết không sờn thần sắc nhìn lấy Chu Hiên. Muốn động Tô sư đệ, trước theo ta trên thi thể bước qua đi. Vậy liền theo ngươi trên thi thể thực sự đi qua đi. Chu Hiên căn bản là không có đem Trúc Hữu Thanh để vào mắt. Một con kiến hôi ngăn cản, người nào sẽ để ý đâu. Siêu, nhìn đến ngũ hành trận gặp thoáng qua, Trúc Hữu Thanh trừng mắt, quay đầu nhìn về phía Tô Mục. Tô sư đệ, ngươi làm sao chả không chạy, còn công kích làm gì, tranh thủ thời gian chạy a, cũng giữ lấy lực lượng ứng đối Chu Hiên truy kích a. Trúc sư huynh, ta từ trước tới giờ sẽ không làm vứt bỏ bằng hữu, chính mình sống tạm sự tình, huống chi cũng không cần thiết. Oanh, dứt lời, khí thế thì phóng lên tận trời. Trúc Hữu Thanh khẽ giật mình, đột phá, bảy chuyển thánh đan, cách cửu chuyển thánh đan còn kém lưỡng chuyển, hắn lập tức liền có thể chứng kiến đến một cái cửu chuyển thánh đan linh hư sinh ra. Động thủ Chu Hiên khẽ giật mình, đột phá, chợt cười lạnh, đột phá lại như thế nào, không phải liền là linh hư bảy cảnh, một cái cảnh giới nhỏ, bù đắp được hắn đột phá một cái đại cảnh giới, hả, không phải linh hư cảnh. Cảm nhận được Tô Mục khí tức không đúng, nụ cười dần dần liễm phía dưới, vừa nhíu mày, thần sắc thì đột nhiên ngưng kết, hai mắt bộc phát ra nồng đậm không thể tin, kim đan cảnh, ngọa tao. Chu Hiên bị kinh hãi đến nghẹn họng nhìn chân chối, hắn vạn vạn không dám nghĩ, giết gã đại hán đầu chọc, theo hắn đấu nửa ngày người, lại là cái kim đan cảnh làm sao bò đến nơi đây, cho dù là tứ sinh mệnh phủ đều làm không được đi, trừ phi là ngũ sinh mệnh phủ, hoặc là càng nhiều mệnh phủ, nhiều sinh mệnh phủ tại đan nguyên cảnh về sau phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, mệnh phủ càng nhiều, thì vượt qua khác càng nhiều người, càng đi về phía sau, ảnh hưởng lại càng lớn, ngược lại là mệnh phủ phẩm giai lộ ra không trọng yếu như vậy. Ở trên trời cương phàm là có thể được xưng tụng thiên tài. Cái nào mệnh phủ không phải tại thập phẩm trở lên, siêu phàm mệnh phủ vừa nắm một bó to, ngược lại đều thành không thánh đan, thì tạo thành mệnh phủ phẩm giai phía trên chênh lệch, kém xa tít tắp về số lượng chênh lệch chỗ tạo thành ảnh hưởng. Kém một cái mệnh phủ, còn kém một khỏa nguyên đan, thì tương đương với kém ba cái cảnh giới. Đây chính là vì cái gì Trúc Hữu Thanh rõ ràng đột phá huyền chân cảnh, còn sử dụng thủ đoạn, lại vẫn không phải Chu Hiên đối thủ nguyên nhân. Người mấy khỏa nguyên đan thành tựu cửu chuyển kim đan, mạnh như vậy đột phá khí tức, khẳng định là đột phá cửu chuyển kim đan, mấy khỏa nguyên đan. Trúc Hữu Thanh nghe đến Chu Hiên lời nói, mới chợt tỉnh ngộ phát giác, hắn chưa từng có chú ý qua Tô Mục đến tột cùng có mấy khỏa nguyên đan. Có thể vừa nghĩ tới lúc trước Tô Mục trả lời, hắn liền không khỏi nuốt nước miếng, nếu như lúc trước hắn chú ý địa phương cùng Chu Hiên một dạng, chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không biết Tô Mục ngưng tụ thánh đan đi. Tô sư đệ có mấy khỏa nguyên đan thành tựu thánh đan? Vừa mới đột phá là kim đan vẫn là thánh đan? Trong lòng tuôn ra càng ngày càng đa nghi ngờ, nhưng giờ phút này hắn đã định trước không chiếm được trả lời. Siêu, đột phá cảnh giới, Tô Mục lập tức thì giết ra một đạo ngũ hành trận. Chu Hiên sầm mặt lại, còn tưởng rằng ngươi hội chơi ra một điểm trò mới, không nghĩ tới vẫn là cái này lão trò xiếc. Đột phá cảnh giới, vẫn là chơi không ra một điểm trò mới, thật là làm cho hắn thất vọng. Vậy hắn cũng chỉ phải thân thủ đến chém dụng cái này làm hắn thất vọng đồ vật. Thanh Mộc kiếm quyết, Chu Hiên vung ra một kiếm, đồng thời sử dụng thủ đoạn, vừa mới chỉ là bằng vào cứng thực lực thì ngăn trở ngũ hành trận. Hiện tại sử dụng thủ đoạn, đừng nói ngăn lại, hoàn toàn có thể bổ ra ngũ hành trận, còn có thừa lực giết Tô Mục. Keng, công kích vừa mới va chạm, Chu Hiên thì phát giác không thích hợp, hắn tại kim đan cảnh đột phá một cảnh giới, uy lực làm sao tăng cường nhiều như vậy? Muốn là Tô Mục thật tại linh hư cảnh đột phá một cảnh giới, có như thế tăng phúc vẫn là hợp tình hợp lý, nhưng chỉ là kim đan cảnh đột phá một cảnh giới, cũng chỉ là tương đương với bình thường cảnh giới 1/3. Tăng trưởng biên độ làm sao sẽ lớn như vậy? Hắn không biết, Tô Mục đột phá là thánh đan cảnh giới, hơn nữa là 6 viên thánh đan đồng loạt đột phá. Đinh, nhìn đến bảo kiếm theo trong tay thoát ra, Chu Hiên sắc mặt đại biến, liền kiếm đều không có, ngũ hành trận còn tại, hiện tại lấy cái gì ngăn trở ngũ hành trận? Chỉ dựa vào linh lực áo giáp sao? Ầm ầm, linh lực áo giáp có thể ngăn cản nhiều ít uy lực. Hắn lập tức liền biết, ở ngực giống như bị sao băng đánh trúng, trái tim kém chút thì từ phía sau lưng lao ra. Nôn, hắn xuống tràng thì cùng gã đại hán đầu chọc một dạng, trực tiếp nôn ra máu, đồng thời nương theo lấy nội tạng mảnh vỡ. Siêu, Tô Mục tiếp tục vung ra một đạo ngũ hành trận, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Nhìn lấy ngũ hành trận đánh tới, Chu Hiên toàn thân đều tràn ngập vô lực, hắn rơi vào gã đại hán đầu chọc một dạng khốn cảnh. Không cho phép làm dùng pháp bào, hắn giờ phút này đã không có khác phương pháp đến bảo vệ hắn cái này cái tính mạng. Trúc Hữu Thanh nhìn lấy cái này giống như đã từng quen biết một màn. Trái tim gia tốc nhảy lên, một cái ba đời kim đan tuyệt thế thiên tài, thì phải bỏ mạng tại Tô Mục trong tay, như có thể làm được. Phần này chiến tích, tuyệt đối nổi bật, cũng đem cho Vô Vọng Tông, tạo thành một lần lớn đả kích. Chương 1947, giả đan, liền Chu Hiên đều muốn chết ở trong tay hắn. Chân trời lôi trì bên ngoài, Hứa Phỉ Phỉ bọn họ vẫn luôn tại nhìn chằm chằm Tô Mục chiến đấu. Bọn họ vốn cho rằng Tô Mục sẽ chết tại gã đại hán đầu chọc thủ hạ. Không nghĩ tới kết quả đảo ngược, Chu Hiên xuất thủ, bọn họ đều coi là Tô Mục cùng Trúc Hữu Thanh hội hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới còn muốn phát sinh đảo ngược, không thể nào, hắn tu vi mới mạnh cỡ nào, có thể đem Chu Hiên cũng giết. Ba đời kim đan thiên tài, toàn bộ thiên cương mới có bao nhiêu, hội dễ dàng chết như vậy. Chu Hiên được xưng là tuyệt thế thiên tài, tuyệt không chỉ là thiên phú đơn giản như vậy, còn có đại khí vận tại thân. Có đại khí vận mới có thể ba khỏa nguyên đan muốn tu luyện đến kim đan. Có đại khí vận, Chu Hiên mới có thể sống đến bây giờ. Chu Hiên tuy nhiên không tính là khí vận chi tử, nhưng muốn giết hắn, tuyệt đối không thể dễ dàng như thế. Huống chi Tô Mục thực lực vẫn chỉ là tại linh hư cảnh tiền kỳ. Dù là trước mắt một màn lại thế nào kinh người, bọn họ cũng không tin Chu Hiên hội cứ như vậy chết tại Tô Mục trong tay. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Chu Hiên quát to một tiếng, tựa như nghiệm chứng bọn họ ý nghĩ, ánh sáng xanh lập lòe bên trong, một khỏa nguyên đan theo hắn thân thể xông ra. Nguyên đan, ngọa tào, hắn muốn từ bảo nguyên đan, thật muốn liều mạng. Mọi người thấy nguyên đan một khắc, toàn bị dọa đến nhảy dựng lên. Từ bảo nguyên đan là đan nguyên cảnh liều mạng thủ đoạn, đồng dạng cũng là linh hư cảnh trung cực thủ đoạn. Có thể Chu Hiên ngưng tụ là kim đan, thấp nhất đều là bát chuyển kim đan, bể mất một khỏa thì tương đương với một cái bát chuyển kim đan thiên tài vẫn lạc. Đối Chu Hiên tự thân càng là sẽ tạo thành khó để bù đắp bị thương. Nổ rớt một khỏa nguyên đan, cũng là tại tự hủy tương lai. Chu Hiên thiên phú cấp bậc, trực tiếp sau đó giảm một cái cấp bậc. Đương nhiên, tại tánh mạng trước mặt, cái gì tiền đồ thiên phú, đều là nói lời vô dụng. Ầm ầm, theo một tiếng bạo hưởng, ngũ hành trận trực tiếp bị phá. Trúc Hữu Thanh nhìn thần sắc ngưng kết, hắn không nghĩ tới Chu Hiên hội hận đến trình độ này. Liền kim đan đều không tiếc tự bạo, hắn sớm liền chuẩn bị dùng tốt kim đan liều mạng. Tự bạo kim đan cũng là cần thời gian, giống như là gã đại hán đầu chọc trước đó không có chuẩn bị. Trước khi chết đều không thể dẫn bạo kim đan, đủ để chứng minh Chu Hiên đã sớm làm một bước này chuẩn bị. Chỉ là quang mang này, làm sao có chút không đúng? Không tốt, hắn đây là giả đan. Trúc Hữu Thanh sắc mặt đột biến, hoảng sợ nói, Tô sư đệ, khác chúng hắn kế, hắn không nghĩ tới, Chu Hiên lại là một cái đan tu. Luyện đan sư một mực là thân thể yếu đuối, tu vi lạc hậu đại biểu, nhưng vì đền bù trên thực lực không đủ. Luyện đan sư thì mở ra lối riêng, tại thành tựu đan nguyên cảnh thời điểm, ngưng tụ một khỏa giả đan, thứ nhất có thể tăng cường thực lực, thứ hai có thể dùng làm tại át chủ bài, bể mất một khỏa giả đan, đối với tự thân tu vi cùng tiềm lực thiên phú, đồng thời không quá lớn ảnh hưởng. Nói cách khác, Chu Hiên bể mất một khỏa giả đan, đối với tự thân thực lực đồng thời không có quá nhiều suy yếu. Tô Mục muốn là tránh không khỏi giả đan công kích, cái kia liền không khả năng là Chu Hiên đối thủ. Đan tu cùng giả đan sự tình Tô Mục tự nhiên là biết. Nhưng hắn chưa bao giờ muốn đi qua chuyên môn tu luyện một khỏa giả đan. Bởi vì căn bản cũng không có tất yếu, 6 viên thánh đan cũng đủ để, còn có ngũ hành trận cùng hỗn độn khai thiên lục làm vì át chủ bài. Giả đan liền càng thêm không cần thiết, Chu Hiên âm lãnh cười một tiếng, nhìn lấy còn có hơn phân nửa giả đan, sát ý bạo khởi, hiện tại, cho hắn đi chết đi. Tâm niệm nhất động, giả đan thì hướng về Tô Mục đánh tới. Giả đan nhất kích, cho dù là huyền chân cảnh 5 cảnh đều phải chết, Tô Mục thủ đoạn rốt cuộc ngăn cản không hắn, chỉ còn một con đường chết. Hắn cũng không tin, Tô Mục còn có khác thủ đoạn có thể ngăn trở hắn công kích. Bạch, nhìn đến giả đan thẳng hướng Tô Mục, Trúc Hữu Thanh không chút do dự thì tiến lên, che ở Tô Mục trước mặt. Dù là hắn thực lực cùng thân thể, triệt tiêu không giả đan nhiều ít uy lực, nhưng dù là chỉ là vì Tô Mục gia tăng một tia sinh cơ, cũng đáng được. Ầm ầm, kịch liệt oanh tạc tiếng vang lên, trước mắt nhất thời rơi vào bóng đêm vô tận, Trúc Hữu Thanh khóe miệng vung lên một tia giải thoát nụ cười. Có lẽ hắn cả đời nỗ lực, vào thời khắc này là lộ ra như vậy đáng giá. Cũng là đáng tiếc, không nhìn thấy càng tốt hơn càng cao phong cảnh. Trúc sư huynh, khác bày tư thế, một cái tay đặt ở trên bả vai hắn, thanh âm quen thuộc vang lên. Trúc Hữu Thanh thân thể lắc một cái, run rẩy mở to mắt, nhìn đến phía trước mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Chu Hiên. Sửng sốt, hắn không chết, có phải hay không không thể tin được chính mình không chết. Tô Mục mỉm cười, nói, Trúc Hữu Thanh sững sờ quay đầu nhìn Tô Mục, hắn đúng là không thể tin được chính mình không chết. Ta vì cái gì không có chết? Có ta ở đây, ngươi không có khả năng có việc. Tô Mục mỉm cười nói, lần sau không muốn lại như thế bảo hộ ta, ở chỗ này, còn không người có tư cách có thể giết ta. Trúc Hữu Thanh không cách nào hoàn hồn, hắn nội tâm rung động vốn cũng không thiếu, lại thêm câu này bá khí lời nói, hắn càng thêm không cách nào hoàn hồn. Ngươi vì cái gì không chết? Chu Hiên nhanh điên, chỉ vào Tô Mục giận dữ hét, Trúc Hữu Thanh có chết hay không theo hắn không có quan hệ, nhưng Tô Mục không chết hắn thì tiếp nhận không? Hắn thật vất vả tu luyện ra đến giả đan, cứ như vậy lãng phí, thì ngươi cũng muốn giết ta? Nhìn đến Tô Mục khinh miệt, cực độ kích thích đến Chu Hiên lòng tự trọng, để hắn giận đến hai mắt đỏ thẫm. Ngươi dựa vào cái gì miệt thị ta? Làm sao, ngươi muốn tự bạo kim đan cùng ta liều mạng? Giả đan cũng chỉ có một khỏa, dùng giả đan cũng chỉ có tự bạo kim đan. Bạo kim đan, Chu Hiên thần sắc ngưng kết, thật bạo kim đan, làm như vậy có lẽ có thể, nhưng hắn không muốn cũng không nguyện ý làm như thế. Bạo giả đan hắn còn không có đau lòng như vậy, nhưng bạo kim đan thực sẽ để lòng hắn đau đến tích huyết. Coi như hôm nay đánh thắng, hắn tại trong tông môn, ở trên trời cương địa vị, cũng sẽ trên diện rộng hạ xuống. Trước kia xếp tại hắn phía dưới người, đều sẽ cưỡi đến trên đầu của hắn. Hắn nhìn xuống người đều hội ngược lại nhìn xuống hắn. Cái này chính là cả một đời sỉ nhục. Càng đi về phía sau, sỉ nhục lại càng lớn. Những cái kia đã từng muốn ngưỡng mộ người khác, cũng sẽ đem hắn vung ra liền cái bóng đều nhìn không thấy. Như thế vừa nghĩ, hắn chợt phát hiện ngắn ngủi sỉ nhục, giống như có thể tiếp nhận. Chu Hiên nhìn lấy Tô Mục thần sắc xoắn suýt, hai bên cân nhắc phía dưới, vẫn là lựa chọn thấp hắn cái kia cao quý đầu lâu. Sư đệ, hôm nay tất cả mọi người là thủ đoạn ra hết, tiếp tục đấu nữa, chẳng tốt cho ai cả, như vậy coi như thôi đi. Ngươi sợ? Tô Mục lạnh lùng nhìn lấy Chu Hiên, nhấp nhô mở miệng, sợ, hắn sẽ sợ. Chu Hiên kém chút bị Tô Mục câu nói này khí đến giơ chân, nhưng hắn vẫn là lựa chọn chịu nhục. Sư đệ, tiếp tục đấu nữa, đối tất cả mọi người không có chỗ tốt, chúng ta cùng một chỗ tu luyện, lẫn nhau hỗ trợ, ích lợi mới có thể càng lớn, cần gì đánh nhau chết sống, đối tất cả mọi người không có chỗ tốt. Trúc Hữu Thanh nghe lấy trầm ngâm xuống tới, Chu Hiên khẳng định là sợ, nhưng thật muốn tiếp tục liều lời nói, Chu Hiên cũng hoàn toàn có thể dẫn bạo kim đan, đến lúc đó Tô Mục chính là giữ nhiều lành ít, đánh nhau chết sống thật không có bao nhiêu ý nghĩa. Thiên tài ở giữa ý nghĩa lớn nhất là không ngừng đột phá, không ngừng mạnh lên, riêng là bọn họ đến cảnh giới này thì càng cần phải nghĩ thông suốt những thứ này. Ngươi là tại yêu cầu tha cho? Tô Mục khóe miệng vung lên một tia trêu tức, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng ngươi cầu xin tha thứ sao? Chương 1948, hại ta cả đời. Cầu xin tha thứ, mẹ hắn hội cầu xin tha thứ? Ngươi suy nghĩ nhiều đi, tiểu tử, ta là tại cho ngươi cơ hội, người khác không biết tốt xấu, bước gấp hắn, không có ngươi quả ngon để ăn, cho ta cơ hội. Tô Mục cười lạnh, ngươi cảm thấy ta cần ngươi đến cho cơ hội? Đương nhiên, ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội. Tiểu tử, ngươi thật muốn cùng ta liều cái lưỡng bại câu thương sao? Chu Hiên hai mắt đều muốn phun ra lửa giận, không biết tốt xấu cẩu vật, thì ngươi cũng xứng cùng ta liều cái lưỡng bại câu thương? Tô Mục khinh thường mở miệng, chuyển tay thì giết ra một đạo ngũ hành trận. Chu Hiên tại không có tự bạo kim đan trước đó, căn bản nhưng không dùng được càng cường thủ hơn đoạn. Tiểu xúc sinh, Chu Hiên giận mắng, bị tức đến giơ chân, nhưng nhìn lấy giết tới ngũ hành trận, chỉ có thể xuất thủ ngăn cản. Keng, ầm ầm, thế mà trừ tự bạo kim đan con đường này, hắn căn bản là không cách nào ngăn trở ngũ hành trận. Nôn, lại lần nữa nôn ra máu, chờ hắn dừng lại thân hình, đã là mặt mũi tràn đầy trắng xám, nội thị ngũ tạng lục phủ, sắc mặt biến đến càng thêm khó coi, lại tới một lần nữa dạng này công kích, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Siêu, nhìn đến Tô Mục không lưu tình chút nào lại lần nữa giết ra một đạo ngũ hành trận. Chu Hiên thần sắc trong nháy mắt biến đến dữ tợn, đây là thật xông lấy mạng hắn đến a? Làm như thế tuyệt, làm hắn hội thúc thủ chịu trói sao? Muốn giết lão tử, ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Đi ra, gầm lên giận dữ, kim quang lập lòe, ngọa tào, Chu Hiên thật muốn dẫn bạo kim đan, thật đem hắn bức tức giận a, đem hắn bức đến tuyệt lộ đối với hắn có chỗ tốt gì? Thì nhất định phải đồng quy vu tận. Chân trời lôi trì bên ngoài những người kia nhìn đến Chu Hiên trên thân bốc lên kim quang đều dọa đến nhảy dựng lên, dẫn bạo kim đan, bọn họ còn là lần đầu trông thấy, từ bạo nguyên đan sự tình bọn họ không phải chưa từng nhìn thấy. Nhưng nhiều lắm là gặp qua tự bạo địa đan, thiên đan, chưa từng thấy qua tự bạo kim đan, lần này thật sự là tăng kiến thức. Bất quá, Tô Mục xuống tràng thì thảm, đồng quy vu tận, chỉ sợ hắn không có cái nào tư cách, có thể ngăn trở giả đan nổ tung, coi như hắn có chút năng lực, nhưng kim đan cũng không phải giả đan. Cái này hai người bọn họ đều muốn bị kim đan tiêu diệt không còn sót lại chút gì. Kim đan nổ tung uy năng không thể nghi ngờ, khẳng định so giả đan uy lực mạnh hơn nhiều. Tô Mục cùng Trúc Hữu Thanh, tuyệt đối không có mảy may chống đỡ chi lực. Xoẹt, xoẹt, tại lôi đình lập lòe phía dưới, một viên kim đan ly thể mà ra, tản ra hủy diệt tính khí tức, bay thẳng thiên địa, chín trượng phía trên xuống không ít người, đều bị hấp dẫn. Lý Thu Thủy cúi đầu xem xét, nhìn đến Tô Mục hai người nhíu mày, còn chưa có chết, nàng không nghĩ tới, Trúc Hữu Thanh cùng Tô Mục lại có thể chống đỡ đến bây giờ. Tiếp lấy nhìn đến Chu Hiên kim đan cả kinh không ngậm miệng được. Chu Hiên thế mà tại dẫn bảo kim đan, Một màn này, làm nàng làm sao đều không thể tin được, lấy Trúc Hữu Thanh hai người thực lực, là làm sao đem Chu Hiên bước đến một bước này, chẳng lẽ Trúc Hữu Thanh hai người đã dẫn bảo qua Kim Đan? Lý Thu Thủy khép lại miệng, ánh mắt lấp lóe, còn thật có loại khả năng này, có ý tứ, khóe miệng nổi lên một tia nhiều hứng thú nụ cười, dẫn bảo Kim Đan chiến đấu vẫn là lần đầu gặp, nàng thật đúng là phải thật tốt thưởng thức, đến bây giờ, nàng đều không có xuất thủ cứu giúp ý tứ, hoàn toàn không để ý tông môn tình nghĩa, trước đó nàng không cứu, hiện tại liền càng thêm không biết cứu, Chu Hiên đều dẫn bảo Kim Đan, nàng luôn không khả năng dẫn bảo Kim Đan đi cứu Tô Mục hai người. Chết đi, tạp chủng, Chu Hiên một mặt hung ác, đem Kim Đan tế ra thì thẳng hướng Tô Mục, ầm ầm, Kim Đan một đường quét ngang, đem ngũ hành trận trực tiếp nghiền ép, Kim Đan còn không mảy may tổn hại, đủ thấy Kim Đan cường độ cao bao nhiêu, triệt triệt để vượt qua giả đan. Tô Mục nhìn lấy hơi nhíu mày, hắn một mực rất hiếu kỳ Kim Đan tự bảo sẽ tạo thành như thế nào uy lực. Hiện tại là kiến thức đến, đã kiến thức đến tự bảo Kim Đan uy lực, cái kia Chu Hiên có thể chết. Hỗn độn khai thiên lục, lục tam hợp, sáu đầu ám mạch căn bản lực lượng dung hợp, trong tay xích huyền kiếm hóa thành cự kiếm, bổ về phía Kim Đan. Trúc Hữu Thanh nhìn lấy Kim Đan, đã bị hù dọa toàn thân run lên, tự bảo Kim Đan ý nghĩ không ngừng trong đầu hiện lên. Nhìn đến Tô Mục vung đi ra cự kiếm, hầu kết nhấp nhô, cái này thời điểm còn dùng tay đoạn phản kích. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trong lòng của hắn không có cái gì lực lượng, cũng không nghĩ ra trừ theo tự bảo Kim Đan bên ngoài. Còn có hắn biện pháp có thể bảo mệnh, để hắn tin tưởng chỉ là vung ra một kiếm, thì có thể ngăn cản Kim Đan tự bảo, căn bản không khả năng, thật sự là ngu xuẩn a. Chu Hiên mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, cái này thời điểm còn dám sử dụng thủ đoạn phản kích. Ngu quá mức, nếu như đem nhiều sinh Kim Đan toàn bộ dẫn bảo, có lẽ có thể ngăn trở hắn Kim Đan. Dùng khác thủ đoạn, cũng là đang tự tìm đường chết. Chân trời lôi trì bên ngoài những người kia đều là lắc đầu thở dài. Cho rằng Tô Mục tại cái này một đợt thế công phía dưới. Không khả năng sống, Hứa Phỉ Phỉ bốn người lo lắng tới cực điểm, nhưng bọn hắn đều chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, một chút việc đều làm không, thật là muốn chết. Lý Thu Thủy khóe miệng nổi lên giễu cợt, nàng đều nghĩ mãi mà không rõ, ngu xuẩn như vậy người, là làm sao làm được đem Chu Hiên bước đến phân thượng này. Hẳn là Chu Hiên quá bất cẩn đi, keng, ầm ầm. Cự kiếm bổ vào Kim Đan phía trên, lập tức vang lên kịch liệt oanh tạc, chỗ bạo phát đi ra cường đại uy lực, thậm chí đem bổ xuống lôi đình đều cho vặn vẹo, có thể mọi người không nhìn thấy Kim Đan nổ tung mang đến uy lực, chỉ nhìn thấy tiếp tục đánh xuống cự kiếm. Làm sao, giờ khắc này, nhìn lấy nơi này tất cả mọi người, thần sắc đều đọng lại, Kim Đan nổ tung, vậy mà không ngăn được Tô Mục kiếm, ảo giác, khẳng định là ảo giác, mọi người vội vàng nháy mắt, vuốt mắt, một lần nữa nhìn về phía Tô Mục vị trí, vẫn là nhìn đến tiếp tục đánh xuống cự kiếm. Mà Kim Đan đã không còn tồn tại, mọi người lần lượt nghẹn họng nhìn chân chối, bao quát Trúc Hữu Thanh, bao quát ở phía trên Lý Thu Thủy bọn người, sao lại thế? Chu Hiên càng là hoảng sợ biến sắc, hắn dẫn bảo có thể là mình khổ tu mà đến bát chuyển Kim Đan. Tại huyền chân cảnh dẫn bảo uy lực cũng vượt xa khỏi tại Kim Đan cảnh dẫn bảo uy lực. Làm sao lại bị nghiền ép, làm sao lại ngăn không được Tô Mục kiếm? Hắn giờ phút này tất cả nhận biết, bị trong nháy mắt cho phá vỡ, tiếp tục bổ xuống cự kiếm, để hắn không có bao nhiêu thời gian tiếp tục đi chấn kinh. Nguy cơ sinh tử không ngừng bức bách hắn làm nhanh lên ra lựa chọn. Súc sinh, người hại ta cả đời a. Chu Hiên giữ tợn phẫn nộ bạo hống, tế ra viên thứ hai bát chuyển Kim Đan, đánh ra viên này Kim Đan, hắn thì biến thành phổ thông cửu chuyển Kim Đan huyền chân. Lại không truy đuổi thánh tử khả năng, chỉ có thể là cả một đời đều ở tại thánh tử quân dự bị trong hàng ngũ. Hắn tiền đồ, càng là hội giảm bớt đi nhiều. Hắn tế ra viên thứ hai Kim Đan, tê, đây là thật không chết không thôi a, đều đem Chu Hiên bức cho điên. Mọi người âm thầm hít sâu một hơi, bất luận cái gì một viên Kim Đan, bọn họ đều coi là cùng tánh mạng trọng yếu giống vậy. Chu Hiên lại liên tục dẫn bảo hai khỏa Kim Đan, chỉ là suy nghĩ một chút đều đầy đủ thịt đau. Bất quá bọn hắn đáy lòng cũng sinh ra hiếu kỳ, dẫn bảo hai khỏa Kim Đan, phải chăng có thể ngăn trở Tô Mục cự kiếm, để Chu Hiên bảo mệnh. Chương 1949, Đan giới, muốn là hai khỏa Kim Đan đều không thể để Chu Hiên bảo mệnh. Cái kia Tô Mục thì mạnh quá mức đáng sợ, lấy linh hư cảnh lực chảm huyền chân cảnh, vẫn là ba đời Kim Đan huyền chân cảnh, việc này ai muốn đều sẽ cảm giác đến đáng sợ. Ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ mạnh, lại lần nữa đem bổ xuống lôi đình vặn vẹo, giống như cầm sắt cùng gieo vang, để tiếng vang càng thêm chấn động nhân tâm. Tại mọi người khẩn trương dưới ánh mắt, tại Chu Hiên đầy mắt trong chờ mong, cự kiếm giống như không có thể dung chuyển núi lớn, tiếp tục đánh xuống, hai khỏa Kim Đan nổ tung, đừng nói ngăn trở cự kiếm công kích, thì liền một lỗ hổng đều không có đánh ra đến. Cái này không cách nào chống lại lực lượng. Mọi người chấn kinh, Chu Hiên trực tiếp tại chỗ tuyệt vọng, hai khỏa Kim Đan cũng đỡ không nổi, trừ tuyệt vọng, còn có thể làm cái gì? Chẳng lẽ dẫn bảo sau cùng một khỏa Kim Đan, thì thừa sau cùng một khỏa Kim Đan, một khi dẫn bảo, tu vi đem không còn sót lại chút gì, hắn liền muốn lại tu luyện từ đầu, thành vì một cái trọng tu người, mà hắn đời này trần nhà, cũng đem định cách tại huyền chân cảnh, lại không đi lên khả năng, cho dù hắn ngưng tụ thần hồn cũng không kém, nhưng bây giờ nói đoạt xá, cũng không có mấy phần ý nghĩa, mà lại mấu chốt nhất là, dẫn bảo sau cùng một khỏa kim đan có hữu dụng hay không, có thể hay không bảo mệnh, hoặc là nói thần hồn có thể hay không đào thoát, nghĩ đến những thứ này, tuyệt vọng bao phủ liền làm hắn cảm thấy ngạt thở, trong tuyệt vọng, cũng đản sinh ra hối hận, nếu như ngay từ đầu hắn không có chiêu chọc Tô Mục thì tốt biết bao, mà bây giờ lại nhiều hối hận cũng đã không dùng, lại tuyệt vọng cũng chỉ có thể phản kích, hắn muốn dẫn bảo sau cùng một khỏa kim đan, viên thứ ba kim đan, nhìn đến Chu Hiên trên thân lại lần nữa kim quang đại phóng, mọi người không khỏi nuốt nước miếng, thì liền Lý Tu Thủy đều bị triệt để rung động đến. Tự bảo kim đan, vốn là hiếm thấy, liên tiếp nổ tung ba khỏa kim đan, càng là cổ kim hiếm thấy, một màn này rung động, đủ để cho bọn họ ghi khắc cả đời, bất quá đã định trước, có thể tại bọn họ trong trí nhớ tiếp tục sống sót. Có lại chỉ có Tô Mục, ầm ầm, xoẹt xoẹt, tại lôi đình xen lẫn bên trong, cự kiếm đã bổ tới Chu Hiên đỉnh đầu. Không, Chu Hiên sắc mặt triệt để trắng bệch, phát ra tuyệt vọng hô hoán, thế mà ở thời điểm này, tất cả hết thảy đều đã là phí công, huống chi chỉ là một tiếng hô hoán, tại cự kiếm nghiền ép phía dưới, hắn thân thể, còn có thần hồn, tại trong khoảnh khắc đều sụp đổ, xoẹt, xoẹt, lôi đình vẫn như cũ tàn phá bừa bãi, trong lòng mọi người, lại là yên tĩnh vô cùng, giờ phút này, bọn họ đã nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Trong mắt chỉ có Chu Hiên rơi xuống máu cạn bã, tê, Trúc Hữu Thanh tại Tô Mục sau lưng, hít sâu một hơi muốn tiêu trừ rung động, lại phát hiện cái này một hơi làm sao đều nhả không ra. Cả người đều rơi vào cứng đờ trạng thái, ba khỏa kim đan vậy mà đều chưa có thể ngăn cản Tô Mục công kích. Đây là trừ sử dụng bảo vật bên ngoài, từ xưa đến nay chưa hề có chiến tích. Tô Mục một kiếm kia, càng là phong hoa tuyệt đại, tất cả mọi người muốn tại hắn dưới kiếm, run rẩy, thật đúng là khó giết. Tô Mục lại khẽ lắc đầu, đem Chu Hiên chữ vật giới chỉ hút tới, đổi lại trước kia, hắn căn bản cũng không cần sử dụng hỗn độn khai thiên lục. Sử dụng ngũ hành trận cũng đủ để giết địch, giết Chu Hiên lại phí lớn như vậy sức lực. Đúng là khó giết, điều này cũng làm cho hắn hiểu được, về sau gặp phải thiên tài, sẽ chỉ càng ngày càng khó đối phó, càng ngày càng khó giết, thiên cương thiên tài liền đã mạnh như vậy, cái kia thần minh đời sau đâu, tiên đế chi tử đâu, đều không dùng nói ra như vậy, chỉ sợ pháp thiên tượng địa cảnh đời sau, cũng không biết muốn so Chu Hiên lợi hại gấp bao nhiêu lần. Khó, khó giết, nghe đến Tô Mục lời nói, Trúc Hữu Thanh não tử trực tiếp thì quất, đây con mẹ nó gọi khó giết, một kiếm liền bị ngươi cho chém sống có tốt hay không? Tự bảo ba khỏa kim đan đều bảo vệ không mạnh, cái này còn gọi khó giết, thế gian chỉ sợ cũng không có người khó giết người, vẫn là muốn cố gắng nhiều hơn a. Nghe đến Tô Mục thì thào, Trúc Hữu Thanh ở ngực một bước, tại chỗ liền muốn phun ra một miệng lão huyết, nghe một chút, cái này nói là tiếng người sao, cái này còn muốn cố gắng nhiều hơn, còn có để cho người sống hay không? Tô sư đệ, ngươi đừng nói, Trúc Hữu Thanh khó khăn đưa tay, vịn Tô Mục bả vai nói, cho hắn lưu chút đường sống, cầu ngươi, đừng nói. Tô Mục kỳ quái liếc hắn một cái, hơi hơi thở dài, xem ra là không rõ ràng hắn khốn cảnh a, nhiều lời cũng vô ích, đem Chu Hiên chữ vật giới chỉ phía trên cấm chế phá mất, quét sạch bên trong đồ vật. Chu Hiên thân gia khẳng định là so ra kém những ngày kia người cảnh, nhưng dù sao cũng là ba đời kim đan thiên kiêu, khẳng định là có chút đồ tốt. Nhìn một hồi, hài lòng gật đầu, thu hoạch vẫn là không nhỏ. Theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một khối lửa lệnh bài màu đỏ, hỏi thăm nhìn về phía Trúc Hữu Thanh, Trúc sư huynh, thứ này có làm được cái gì? Trên lệnh bài phức tạp năng lượng, để hắn cảm giác tác dụng khẳng định không nhỏ. Trúc Hữu Thanh nhìn lấy lệnh bài sững sờ phía dưới, chợt nói, đây là tiến vào đan giới lệnh bài. Nói xong hắn liền tiếp tục sững sờ phía dưới, hoảng sợ nói, cái này có thể là đồ tốt a. Tô sư đệ, ngươi có cái này tấm lệnh bài liền có thể tiến vào đan giới, cầu bất luận cái gì đan dược. Trúc Hữu Thanh đầy mắt hâm mộ, đan giới lệnh bài nhất định phải đối tông môn làm ra đại cống hiến mới có thể có đến, dù là Chu Hiên thiên tài được đến cái này tấm lệnh bài chỉ sợ cũng là phí sức chín châu hai hổ. Còn thật là đồ tốt, Tô Mục nét mặt biểu lộ vui mừng, thật sự là ngủ gật đến cái gối, hắn tới lúc gấp rút lấy cho người điên tiên đế luyện đan. Thì đến như vậy cái thứ tốt, đan giới, không thể nghi ngờ là luyện chế đan dược tốt nhất địa phương. Trúc sư huynh, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt, ta đi lên trước. Hắn đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn đi đan giới luyện đan, nhưng tới nơi này vẫn là muốn tu luyện xong, tranh thủ một lần hành động đem thánh đan đột phá đến chín truyền, thậm chí là thành tựu thần đan. Trúc Hữu Thanh sững sờ phía dưới, tiếp lấy thì mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, a, ngươi liền đi tới, không nghỉ ngơi một chút, vừa đại chiến hết một trận, đều không dùng nghỉ ngơi, liền trực tiếp đi lên. Tô Mục khẽ lắc đầu, hắn không cần đến nghỉ ngơi, sáu đầu ám mạch, ngũ hành lực lượng sinh sôi không ngừng, hắn có thể một bên tu luyện một bên khôi phục. Đinh, thu hồi Xích Huyền kiếm, rút ra Tử Dương kiếm, tiếp tục leo về phía trước, nhìn lấy hắn bóng lưng, Trúc Hữu Thanh dần dần hoãn thần, hắn nói, nguyên lai là thật, giờ phút này hắn mới ý thức tới Tô Mục trước đó nói câu nói kia. Không có nửa điểm giả dối, ở chỗ này, là thật không có người có thể giết Tô Mục. Tại Tô Mục leo bên trong, chân trời lôi trì trong ngoài người rốt cục có thể hoãn thần. Hắn, đến tột cùng là ai? Hắn dùng là thủ đoạn gì? Vì sao lại như thế đáng sợ? Giờ phút này tại trong đầu của bọn họ xoay quanh, phần lớn là hai vấn đề này. Hứa Phỉ Phỉ bốn người cùng bọn họ ý nghĩ có chỗ khác biệt. Hai mặt dò xét bên trong chỉ có một cái nghi hoặc. Ngụy Thánh Đan, thật đáng sợ như thế, thủ đoạn lợi hại hơn nữa, cũng là dựa vào tự thân thực lực xuất phát, bọn họ khó có thể tưởng tượng, Ngụy Thánh Đan chỉ là vượt qua Kim Đan một cảnh giới mà thôi. Làm sao lại có thể bộc phát ra khủng bố như thế uy lực? Bất quá Tô Mục trên người có bọn họ quá suy nghĩ nhiều không thông đồ vật. Chỉ có thể là điều hóa thành nghi hoặc, vĩnh viễn lưu giữ ở trong lòng. Đinh, Lý Thu Thủy nhìn đến Tô Mục bò lên, một kiếm đóng ở bên cạnh nàng, thân thể mềm mại lắc một cái, sững sờ nhìn lấy Tô Mục, thần sắc không ngừng biến hóa. Sư đệ, chương 1950, phụ hí tinh huyết. Lý Thu Thủy rất mất tự nhiên cùng Tô Mục chào hỏi. Nàng không muốn đánh bắt chuyện, nhưng cũng không dám không chào hỏi. Chu Hiên đều bị Tô Mục cho diệt thành cặn bã. Nàng mặc dù ngưng tụ hai khỏa cửu chuyển kim đan, nhưng ở trên thực lực chỉ là so Chu Hiên mạnh hơn như vậy một tia. Nào dám tại Tô Mục trước mặt lỗ mãng, Tô Mục nhìn đều không có nàng liếc một chút, ánh mắt quét mắt hắn phương hướng, Lý Thu Thủy biến đến xấu hổ, nhưng nàng không muốn cùng Tô Mục như vậy sinh ra khúc mắc. Gặp Tô Mục hết nhìn đông tới nhìn tây, trong lòng biết hắn đang tìm cái gì đồ vật. Sư đệ, 12 trượng thần thú tinh huyết là tùy cơ xuất hiện, không phải bò lên liền có thể được đến, cần xem duyên phận, ta chờ lâu như vậy, đều không có đợi đến một giọt tinh huyết, nàng đều bò lên hơn 10 ngày, còn không có đợi đến tinh huyết đi ra, vận khí có thể nói là vô cùng không tốt, tinh huyết một lần cũng chỉ đi ra một giọt, ai có thể cầm tới, nhìn chính mình vận khí, cũng đều bằng bản sự, dạng này a. Tô Mục trầm ngâm một chút, thì ngồi xếp bằng xuống tu luyện, 3 ngày, hắn nhiều nhất chờ 3 ngày, muốn là tinh huyết vẫn chưa xuất hiện, hắn thì xông vào càng cao khu vực, gặp Tô Mục vẫn là không muốn phản ứng nàng, Lý Thu Thủy xấu hổ đều keo kiệt ngón chân, hậm hực cúi đầu, cũng không dám oán trách một câu. 12 trượng tu luyện trùng kích càng lớn, bổ xuống lôi đình cũng lớn hơn, nhưng đến thánh đan hậu kỳ đột phá lên cũng càng khó. Tăng thêm bò lên thừa nhận áp lực, lại tu luyện 1 ngày, 6 viên thánh đan cũng chỉ là xuất hiện vài tia vết nứt. Nhìn đến chỉ có thể chờ mong tinh huyết xuất hiện, gia tăng đột phá hy vọng. Ngày thứ 2 rất nhanh liền đi qua, tinh máu y như cũ là chưa từng xuất hiện dấu hiệu. 3 ngày đi qua, tinh huyết vẫn là không có đi ra, cái này một cái khu vực người, không chỉ là Tô Mục chờ không kiên nhẫn, bọn họ tất cả đều chờ không kiên nhẫn, thật vất vả bò lên, làm sao tinh huyết vẫn là không ra, cố ý nhằm vào chúng ta sao? Nương, thật có đầy đủ suy, vận khí như thế không tốt, còn không ra, phải tới lúc nào? 12 trượng thiên kiêu tại oán trách thời điểm, cũng không khỏi nhìn về phía Tô Mục. Bọn họ bực bội nguyên nhân một là bởi vì tinh huyết chậm chạp không xuất hiện. Hai cũng là bởi vì Tô Mục ở chỗ này, bọn họ có hy vọng đoạt đến tinh huyết, đều đã không phải là đoạt không đoạt được đến vấn đề. Bọn họ là liền đoạt cũng không dám đoạt. Trong bọn họ các loại thời gian dài nhất người đã có 20 ngày. Trong lòng đã hy vọng tinh huyết xuất hiện, vừa hy vọng tinh huyết đừng xuất hiện, nội tâm 10 phần xoắn suýt. Đinh, gặp Tô Mục rút kiếm, mọi người sững sờ, đây là muốn đi lên. Nhìn lấy Tô Mục trèo lên sườn núi, trên mặt mọi người không khỏi hiện lên một vệt vui mừng, đồng thời thở phào một hơi, rốt cục đi lên, cái này bọn họ cũng không cần lại gánh chịu áp lực. Thời khắc lo lắng tinh huyết sẽ bị đoạt, Lý Thu Thủy nhìn lấy Tô Mục đi lên cũng là thở phào. Một mực tại bên cạnh nàng tu luyện, nàng áp lực thật rất lớn, có thể trong nội tâm nàng lại trở nên lo được lo mất. Tô Mục đi lên, sửa chữa phục hồi giữa hai người quan hệ hy vọng cũng là càng nhỏ. Đinh, nhìn lấy Tô Mục vững bước đi lên, Trúc Hữu Thanh hầu kết không khỏi nhấp nhô, hắn rung động. Cũng hâm mộ Tô Mục có thể làm gì chắc đó một mực đi lên. 15 trượng, nhìn đến Tô Mục vững bước leo lên 15 trượng, chân trời lôi trì trong ngoài người đều tâm tình phức tạp. Có rung động, nhưng không có như vậy rung động, nếu là không có cùng Chu Hiên trận chiến kia, bọn họ có lẽ sẽ vô cùng rung động, nhưng Chu Hiên cái chết, trên diện rộng hòa tan Tô Mục lên cao vách núi mang đến rung động. Sư đệ, đạo hữu, vui mừng chào đón 15 trượng, đến 15 trượng, khu vực này người đều nhiệt tình cùng Tô Mục chào hỏi. Cùng Chu Hiên nhất chiến bọn họ đều nhìn đến, cho bọn hắn mang đến rung động đều 10 phần đại, ai cũng không muốn tại Tô Mục trước mặt lưu lại ấn tượng xấu. 10 phần hữu hảo chào hỏi, Tô sư đệ, kính đã lâu, một cái đầu mang mũ miệng cẩm y nam tử nhiệt tình đối Tô Mục ôm quyền. Tại hạ Lưu Nguyên Khánh, như là không chê, có thể gọi ta một tiếng Lưu huynh. Tô Mục nhìn lấy Lưu Nguyên Khánh cầm ra thân phận lệnh bài, liền biết rõ cùng thuộc Chiêu Thiên Tông, hơi hơi gật đầu, Lưu Nguyên Khánh mỉm cười gật đầu, nhìn lấy Tô Mục trong mắt lóe lên một vệt dị quang. Tại Chu Hiên sau khi chết hắn thì tranh thủ thời gian tìm đọc tương quan Tô Mục tư liệu, lại lần nữa mang đến cho hắn không nhỏ rung động. Hắn có chút không có thể hiểu được, Một cái cốt linh lớn như vậy người, vì thực lực gì thủ đoạn đáng sợ như thế? Tô Mục có thực lực như thế, thiên phú tất nhiên lợi hại, cái kia liền không khả năng tiếp cận 300 tuổi mới loại tu vi này. Như là trọng tu người, cũng càng thêm không hợp lý, đều là trọng tu người, tiềm lực thiên phú tất nhiên là càng thêm không bằng bọn họ. Là làm sao làm được lực áp Chu Hiên? Trừ phi trọng tu trước đó cảnh giới đạt tới 9 kiếp thiên phạt cảnh, thậm chí là pháp thiên tượng địa cảnh, thế nhưng các loại cảnh giới lại làm sao có khả năng cốt linh chỉ có hơn 200 tuổi. Trong mắt hắn, Tô Mục trên thân thật sự là có quá nhiều bí ẩn không cách nào giải khai. Tô sư đệ, đến nơi đây tinh huyết vẫn là muốn xem vận khí, cũng có nhất định cạnh tranh, nhưng sẽ không giống phía dưới một dạng, một hai chục thiên đều không có tinh huyết xuất hiện. Lưu Nguyên Khánh hữu hảo cùng Tô Mục giới thiệu khu vực này tình huống. Ở chỗ này cơ bản chừng 5 ngày thì tuyệt đối sẽ xuất hiện một loại thần thú tinh huyết. Bất quá ngươi yên tâm, sư huynh ta là tuyệt sẽ không cùng ngươi đoạt tinh huyết. Nói đùa, lại cho hắn một cái lá gan cũng không dám cùng Tô Mục đoạt tinh huyết. Không bằng nói đẹp đẽ điểm, làm thuận nước đẩy thuyền, cái kia thì đa tạ sư huynh. Tô Mục giơ tay lên nói, Lưu Nguyên Khánh cho cái mặt này, hắn tự nhiên là hội đón lấy, không cần khách khí. Lưu Nguyên Khánh không thèm để ý nói, mi đầu bỗng nhiên vẩy một cái, quay đầu chỉ thấy một giọt tinh huyết xuất hiện tại hai trượng bên ngoài, xuất hiện tại một người khác trước mặt. Tô sư đệ, người vận khí thật sự là tốt, mới vừa lên đến tinh huyết thì xuất hiện, người thật đúng là thiên chi con cưng, khí vận lôi cuốn a. Nói hắn lại lần nữa rất ngạc nhiên nhíu mày, cười rạng rỡ, vẫn là phụ hí tinh huyết. Tô sư đệ, người thật đúng là có đại phúc khí a. Long sinh 9 con tất có mạnh yếu, 8 con cờ phụ hí tinh huyết, tất nhiên là muốn so con thứ 9 ly vẫn mạnh hơn một số. Vị kia đạo hữu có thể hay không cho tại hạ một bộ mặt, đem tinh huyết nhường cho Tô sư đệ? Người kia nhìn đến xuất hiện tại trước mặt phụ hí tinh huyết, trong mắt dâng lên kinh hỉ, muốn tốt cho mình vẫn cảm thấy cao hứng, chỉ cần tinh huyết xuất hiện ở trước mặt mình, cái kia đều không dùng chờ người khác đến đoạt, nhất định là hắn. Có thể Lưu Nguyên Khánh lời nói để trên mặt hắn vui mừng cứng ngắc, nhìn lên trước mặt tinh huyết tràn đầy xoắn xuýt cùng không muốn, liền muốn tới tay tinh huyết, lại muốn chắp tay nhường cho người, ai sẽ đáp ứng, ai có thể cam tâm? Có thể Tô Mục hắn không thể trêu vào, quay đầu nhìn về phía một bên khác, gặp bọn họ đều nhìn chằm chằm tinh huyết, lại ai cũng không dám đến đoạt, trong lòng minh bạch chính mình nên làm như thế nào lựa chọn. Hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn về phía Lưu Nguyên Khánh, không phải liền là cho hắn sao? Ta đồng ý. Nghe đến hắn truyền âm, Lưu Nguyên Khánh nét mặt biểu lộ nụ cười, làm như vậy mới đúng chứ, nhưng không cần đến ngươi để lấy lòng khoe mẽ, ngươi không biết ngươi bây giờ rất giống một con chó sao? Nhường ra tinh huyết chung quy là không thoải mái, tự nhiên là muốn phát tiết một chút, Lưu Nguyên Khánh liền thành hắn phát tiết đối tượng. Lưu Nguyên Khánh cũng xác thực chó, nịnh nọt Tô Mục coi như còn muốn dùng hắn đồ, vật đến đòi tốt, tốt chỗ thu hết, đại giới lại không giao ra một điểm, thật sự là hội làm người tốt. Hắn cũng không ngu xuẩn, đồng dạng là nịnh nọt Tô Mục, sao không chính hắn tự mình đến? Chương 1951, ngươi gấp cái gì? Ngươi nói cái gì? Lưu Nguyên Khánh không thể tin được nhìn lấy người kia, hắn không nghĩ tới lại đột nhiên mắng hắn, còn mắng hắn là con chó, cái này hắn nhục nhã, không cần nói cũng biết. Người kia cười nhạt một chút, hắn cũng sẽ không nuông chiều Lưu Nguyên Khánh loại này chiếm đoạt danh hiệu thị ân hành động, liền nhìn cũng không nhiều liếc hắn một cái, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, sư đệ, phần này tinh huyết cho ngươi, ngược lại là không chiếm được. Hắn cũng là rộng thoáng, phất tay liền đem tinh huyết cho Tô Mục. Tô Mục nhìn lấy bay tới trước mặt tinh huyết, gặp không một người dám động, có chút ngoài ý muốn, tốt như vậy tinh huyết lại sẽ chủ động đến trong tay. Nhìn đến giết Chu Hiên chỗ tốt, không chỉ là những bảo bối kia cùng đan giới lệnh bài, sau đó chỗ tạo thành ảnh hưởng cũng là tốt chỗ không ít. Đa tạ, không có cự tuyệt, càng không có khách sáo, trực tiếp liền đem tinh huyết nhận lấy, nhưng hắn cũng sẽ không lấy không người chỗ tốt, chuyển tay thì ném ra một cái bình ngọc cho người kia. Người kia tiếp nhận bình ngọc mở ra xem, trong lòng không muốn nhất thời liền bị hòa tan mấy phần. Đại thanh tâm đan, thanh tâm đan, tên như ý nghĩa cũng là chấn định tâm thần chi dụng. Tu luyện người cơ bản đều tiếp xúc qua, ảnh hưởng tu luyện rất nhiều yếu tố, khắc thủ bản tâm liền là phi thường trọng yếu một chút. Thanh tâm đan tất nhiên là không thể thiếu một loại đan dược. Đại thanh tâm đan tác dụng thì mạnh hơn, có thể nói là thanh tâm đan tiến hóa lại tiến hóa bản, có thể hữu hiệu trợ giúp huyền chân cảnh trong tu luyện ổn định tâm thần, bảo trì nội tâm, giảm mạnh tẩu hỏa nhập ma tỷ lệ, cho nên đại thanh tâm đan là huyền chân cảnh cực kỳ truy phủng một loại đan dược, giá trị cũng phi thường cao ngang, mà Tô Mục trực tiếp chính là cho một bình, giá trị càng là nổi bật, tất nhiên so ra kém tinh huyết giá trị, nhưng cũng kém không nhiều lắm. Đa tạ sư đệ, người kia trên mặt vung lên nụ cười, đối Tô Mục ôm quyền cảm tạ. Hắn thì ưa thích rộng thoáng người, Lưu Nguyên Khánh loại này của người phúc ta, nịnh nọt khoe mẽ đồ vật, lớn nhất làm cho người căm ghét. Đại thanh tâm đan, Lưu Nguyên Khánh chừng lấy trong tay người kia bình ngọc, trực tiếp thì cho tốt như vậy đồ vật, thật không hổ là thánh nữ huynh trưởng, xuất thủ thật đúng là xa xỉ, ta trước đó thật là nghĩ nhiều, có cái thánh nữ muội muội, có chút lợi hại, thủ đoạn không phải rất bình thường đi. Hắn bỗng nhiên nghĩ thông suốt Tô Mục yêu nghiệt nguyên nhân, cũng vui mừng vừa mới làm quyết định. Tô Mục xuất thủ hào phóng, đi theo hắn tất nhiên là chỗ tốt vô cùng. Quay đầu nhìn về phía Tô Mục, trên mặt nịnh nọt nụ cười, liền người kia đều thưởng một bình đại thanh tâm đan, phải chăng cũng cho hắn một chút chỗ tốt. Tại hắn chờ đợi trong ánh mắt, Tô Mục một miệng nuốt vào tinh huyết, lập tức thì ngồi xếp bằng tu luyện. Lưu Nguyên Khánh nụ cười cứng đờ, cứ như vật tu luyện, hắn chỗ tốt đâu, giọt máu tươi này hắn nhưng là ra không ít lực a. Hắn nhưng là hết lời ngon ngọt, còn vì ngươi bị mắng, liền một chút tâm lý an ủi đều không có. Hắn khó chịu, người kia lại là vui tay vui mắt, cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy Lưu Nguyên Khánh. Làm người a, vẫn là đến rộng thoáng điểm, không điểm mấu chốt trộm mị lấy cho, là không chiếm được quả ngon để ăn. Nghe lấy người kia chào phúng, Lưu Nguyên Khánh sắc mặt biến đến khó coi, nhìn lấy Tô Mục trong mắt thêm ra một tia căm hận. Người kia quay đầu nhìn đến hắn cái kia dần dần vặn vẹo thần sắc, càng thêm vui. Lưu Nguyên Khánh, ngươi sẽ không phải đối ngươi sư đệ có ý nghĩ gì chứ? Chẳng lẽ ngươi liền ngươi sư đệ tinh huyết đều không buông tha? Lưu Nguyên Khánh biến sắc, tên giúp sinh này, thế mà trắng trợn nói xấu hắn, người mẹ hắn đừng ở chỗ này nói vớ nói vẩn. Lập tức phất tay phủ định, muốn là thật để Tô Mục cho hiểu lầm, vậy liền xong đời, ta cũng chỉ là vừa nói như vậy, ngươi gấp cái gì? Lưu Nguyên Khánh trong lòng chỉ muốn chửi thề, dám đùa nghịch hắn, cố nén lửa giận, mau để cho chính mình tỉnh táo lại, bằng không cái này bô ỉa thì thật đập bình tĩnh. Ta làm là sư huynh, bảo hộ sư đệ thiên kinh địa nghĩa, ta cùng sư đệ cảm tình thiên địa chứng giám, ngươi bớt ở chỗ này châm ngòi ly gián. Thiên địa chứng giám, người kia xem thường cười lạnh, nói ngươi cùng Tô Mục rất quen một dạng, nhưng hắn cũng không có lại làm khó dễ Lưu Nguyên Khánh. Áng chừng bình ngọc, vừa lòng thỏa ý tiếp tục tu luyện, mà hắn động tác này, lại lần nữa đem Lưu Nguyên Khánh cho tức giận đến không nhẹ. Hừ, nghe đến một bên tiếng rên rỉ, Lưu Nguyên Khánh quay đầu nhìn lấy mặt lộ vẻ thống khổ Tô Mục. Chỉ có thể thông qua không ngừng hít sâu tới áp chế lửa giận trong lòng. Hôm nay việc này hắn ghi nhớ, bút chướng này hắn về sau khẳng định phải tìm người kia tính toán rõ ràng. Tám con cờ phụ hí, nhã tốt nhã nhặn, nhưng tinh huyết, có thể không gặp được một chút xíu nhã nhặn, nhập thể sau hóa thành giống như long, ở trong kinh mạch hí lên, mạnh mẽ đâm tới, ngâm, nghe lấy thể nội long ngâm, Tô Mục trên mặt đau cho lại nhiều một phần, dẫn dắt đến phụ hí tinh huyết tiến vào sáu đầu ám mạch bên trong. Răng rác, tâm tâm niệm niệm tiếng vỡ vụn cuối cùng vang lên, Tô Mục nội tâm nhiều vẻ vui mừng, nhìn đến sáu viên thánh đan đồng đều sinh ra so sánh lớn vết nứt. Ý mừng càng nhiều, một giọt tinh huyết còn làm sáu phần, lại có dị thú toàn bộ tinh huyết công hiệu, thật sự là không phụ long tử tên. Răng rắc, tại phụ hí tinh huyết trùng kích phía dưới, thánh đan không ngừng nứt ra, rất nhanh liền vỡ vụn thành mảnh vụn khối. Nhìn lấy thánh đan mảnh vỡ, Tô Mục là vừa vui vừa bất đắc dĩ. Phụ hí tinh huyết là mạnh, nhưng đáng tiếc lượng quá ít, căn bản cũng không đủ để hắn đột phá đến tám chuyển thánh đan. Chiếu loại tình thế này, tối thiểu còn kém mấy cái giọt tinh huyết. 15 trượng khu vực người đều chú ý tới Tô Mục, gặp hắn nuốt xong tinh huyết, khí tức lại không có bao nhiêu biến hóa, mỗi cái trên mặt đều hiện lên kinh ngạc, không phải đâu, cái này cũng không thể đột phá, hắn đột phá linh hư cảnh phải là có nhiều khó a. Một giọt phụ hí tinh huyết, đều đầy đủ chúng ta đột phá huyền chân cảnh, hắn liền linh hư cảnh đều đột phá không? Hắn sẽ không phải là có một khỏa nguyên đan, hoàn toàn không nhúc nhích đi, đến hiện tại bọn hắn đều nhìn không ra Tô Mục là nhiều sinh mệnh phủ lời nói. Vậy bọn hắn có thể đập đầu chết, có thể Tô Mục đột phá độ khó khăn, cũng để bọn hắn giật mình không nhỏ. Hắn cần phải ít nhất là tứ sinh mệnh phủ đi, ta xem chừng là, thậm chí ngũ sinh mệnh phủ cũng có thể. T, hắn là muốn đem bốn khỏa thậm chí năm viên nguyên đan đều chế tạo thành cửu chuyển kim đan, nếu như là dạng này, vậy liền quá kinh khủng. Bọn họ suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ, Lưu Nguyên Khánh cũng cảm thấy sợ hãi, nhưng hắn cũng không có tra được liên quan tới Tô Mục trước kia tư liệu, cũng không biết Tô Mục đến cùng có bao nhiêu cái mệnh phủ. Bất quá có một chút có thể khẳng định, Tô Mục không chỉ có nhiều sinh mệnh phủ, mà lại mỗi cái mệnh phủ phẩm giai còn không thấp, bằng không không có khả năng mỗi cái mệnh phủ trung nguyên đan đều có thể thành tựu kim đan. Mệnh phủ phẩm giai so sánh với số lượng là không trọng yếu, nhưng tối thiểu cũng muốn siêu phàm mệnh phủ trở lên mới được, không phải vậy căn bản là thành tựu không kim đan. Hắn tại sao còn chưa đi? Gặp Tô Mục một mực ngồi xếp bằng ở chỗ kia tu luyện, 15 trượng khu vực người cũng bắt đầu ngồi không yên. Hắn sẽ không phải còn muốn ở chỗ này cầm tới tinh huyết đi? Ta tới mấy ngày đều không đoạt đến một giọt, hắn khác qua tham lam. Hắn muốn là ở chỗ này, chúng ta nhưng là người nào cũng đừng nghĩ được đến tinh huyết. Mọi người thấy Tô Mục ánh mắt bắt đầu biến đến không tốt. Bọn họ có thể cho một giọt tinh huyết cho Tô Mục, xem như cho mình tiết kiệm điểm phiền phức, nhưng Tô Mục muốn là lòng tham không đáy, vậy bọn hắn cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Lưu Nguyên Khánh, ngươi hỏi hắn, hắn có phải hay không muốn ở chỗ này tu luyện thật lâu? Ngươi hỏi hắn, có phải hay không còn muốn ở chỗ này cầm tinh huyết? Chương 1952, tổng có một người thời điểm đi. Lưu Nguyên Khánh sắc mặt có chút không dễ nhìn, tất cả đều xông lấy hắn đến, Tô Mục có đi hay không? Hắn có thể quyết định đến. Ta không biết. Phất tay truyền âm quát lạnh. Động tác này để 15 trượng khu vực người đều là khó chịu. Còn cùng bọn hắn phách lối phía trên. Ngươi có tư cách này sao? Để ngươi hỏi một câu. Ngươi sẽ chết có phải hay không? Lưu Nguyên Khánh, ngươi khẳng định muốn cùng chúng ta nhiều người như vậy đối nghịch. Cái này 3 trượng khu vực bên trong. Thế nhưng là có hơn 20 người. Đừng nói cùng bọn hắn tất cả mọi người đối nghịch. Cho dù là cùng bọn hắn một người đối nghịch. Đều đầy đủ ngươi uống một bình. Là hắn muốn cùng các ngươi đối nghịch. Lưu Nguyên Khánh tức giận đến không được. Làm sao áp lực tất cả đều đến hắn bên này? Hắn làm gì sai? Một bên người kia nhìn lấy hắn cười lạnh, mồ hôi đầm đìa đi lão đệ, các ngươi là muốn động thủ với ta? Lưu Nguyên Khánh hơi suy nghĩ, đột nhiên tỉnh táo lại, âm trầm nhìn lấy những người kia, mọi người sắc mặt trầm xuống, thật muốn đem bọn hắn bức gấp, cũng không phải không được. Vậy phải xem các ngươi người nào có thể đỡ nổi sư huynh đệ ta. Lưu Nguyên Khánh lạnh lùng truyền âm cho mọi người, sống lưng thẳng tắp, bởi vì Tô Mục, hắn thành trùng mũi tên chi. Vậy hắn chưa chắc không thể kéo một cái này ra hổ. Nghe đến hắn lời này, chúng người thần sắc cứng đờ, từng cái nhìn chằm chằm Lưu Nguyên Khánh trong lòng mắng to. Quá không biết xấu hổ cái đồ chơi này. Còn sư huynh đệ, người tính toán cái lông gà, bọn họ cần dùng tới sợ ngươi. Trực tiếp chuyển ra Tô Mục không là được. Cáo mượn oai hổ đồ vật, thần khí cái gì ngươi? Tốt tốt tốt, Lưu Nguyên Khánh, ngươi chơi như vậy đúng không? Ngươi chờ đó cho ta. Ngươi tổng có một người thời điểm đi, nhìn ngươi đến thời điểm còn dựa vào cái gì? Mọi người âm ngoan chừng Lưu Nguyên Khánh liếc một chút, trong lòng không ngừng mắng to, gặp bọn họ cũng không dám lên tiếng. Lưu Nguyên Khánh khóe miệng dương lên, loại cảm giác này thật đúng là thoải mái a. Đổi lại trước đó, một mình hắn muốn trấn trụ nhiều như vậy thiên kiêu, cơ bản cũng là không có khả năng sự tình. Một ngày đi qua, a, Lưu Nguyên Khánh mặt mũi tràn đầy rất ngạc nhiên, vừa mới qua đi một ngày, tinh huyết thì lại xuất hiện. Nhìn về phía Tô Mục, cảm thán hắn vận khí thật tốt, Tô sư đệ, lại có tinh huyết xuất hiện. Nghe đến lời này, Tô Mục lập tức mở to mắt, vận khí tốt như vậy, nhanh như vậy liền đến tinh huyết. Tô sư đệ, tại cái kia, Lưu Nguyên Khánh chỉ vào nghiêng phía trên, một giọt tinh huyết hiện lên, là bệ ngạn tinh huyết. Lần này tinh huyết không chỉ có ra đến nhanh, còn ra càng tốt hơn. Thất tử bệ ngạn tinh huyết, Tô sư đệ, người vận khí quá tốt, chúng ta nhanh đi đoạt. Đệ nhất giọt tinh huyết người kia là chủ động để tới. Nhưng cái này giọt thứ hai bệ ngạn tinh huyết, có thể không chắc chắn những người kia liền sẽ đoạt. Mọi người thấy giọt kia bệ ngạn tinh huyết, xác thực từng cái đỏ mắt. Khu vực này xuất hiện bệ ngạn tinh huyết tỷ lệ thế nhưng là không cao. Lần này bỏ lỡ, lại nghĩ ra được tinh huyết, cũng chỉ có thể lại đến đi, cùng những quái vật kia cấp bậc thiên tài đi đoạt. Bá bá bá, cơ hồ là đồng thời, khu vực này người tất cả đều vọt tới tinh huyết trước mặt. Từng cái nhìn chằm chằm, đều không muốn để cho bước, nhưng ai cũng không dám tùy tiện động thủ. Tô Mục giết Chu Hiên một chiêu kia, đến bây giờ để bọn hắn có bóng ma tâm lý, ai cũng không muốn chết. Sư đệ, người đã được đến một giọt tinh huyết, giọt máu tươi này cũng nên nhường cho bọn ta đi. Người không thể quá tham a. Sư đệ, ngươi ăn thịt, tổng muốn cho chúng ta một chút canh uống đi. Sư đệ, chúng ta nể mặt ngươi, ngươi cũng muốn cho chúng ta một chút mặt mũi đi. Tô Mục nhìn lấy bọn hắn, ở chỗ này đến tinh huyết, là đều bằng bản sự đi, nói gì có để hay không cho. Hắn muốn là thực lực không đủ mạnh, các ngươi sẽ để cho. Muốn là thật đều là hiền lương thế hệ, hắn có lẽ sẽ còn khiêm nhượng mấy phần, nhưng tất cả mọi người lòng dạ biết rõ sự tình, hắn cũng sẽ không làm cái gì nhượng bộ. Mọi người nếu là nguyện ý cho ta một bộ mặt, tại hạ có thể để bù đắp mọi người một khỏa đại thanh tâm đan. Tô Mục cũng không có đem sự tình làm tuyệt, đại thanh tâm đan cái đồ chơi này hắn trong chữ vật giới chỉ còn nhiều. Rất nhiều, lấy ra đi một chút hoàn toàn không có gì đáng ngại. Cũng tránh cho động thủ, hỗn độn khai thiên lục đã sử dụng 2 lần, một lần phòng ngự một lần công kích, trong thời gian ngắn không thể lại sử dụng, bằng không liền sẽ tổn thương ám mạch, dùng một số đan dược đổi lấy ám mạch tổn thương giảm thiểu. Tuyệt đối vô cùng có lời, mọi người bắt đầu do dự. Một khi động thủ, bọn họ chưa chắc có quả ngon để ăn. Đại thanh tâm đan có giá trị không nhỏ, có lẽ có thể thấy tốt thì lấy, nhưng một khỏa đại thanh tâm đan giá trị lại kém xa tít tắp bệ ngạn tinh huyết. Tổn thất quá lớn, có thể nghĩ lại, tinh huyết đã định trước chỉ có một người nắm giữ, người khác tất cả đều không đến lượt. Hiện tại từ bỏ, tốt xấu còn có thể được đến chỗ tốt. Keng, ầm ầm, tại bọn họ do dự ở giữa, chiến đấu âm thanh đột nhiên vang lên, để bọn hắn kém chút cho là có người xuất thủ. Cúi đầu xem xét, mới phát hiện là 12 trượng khu vực xảy ra chiến đấu. Tô sư đệ, cứu ta, Lý Thu Thủy hữu tại trong vây công, không chịu nổi thì hướng Tô Mục cầu cứu, nàng lời này vừa nói ra, vây công nàng người lập tức thì chậm ở thế công, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mục, từng cái mắt lộ kiêng kỵ, liền 15 trượng khu vực thiên tài đều sợ hãi Tô Mục. Bọn họ sẽ chỉ càng thêm sợ hãi. Tô Mục cúi đầu nhìn một chút, thờ ơ, vây công Lý Thu Thủy những người kia thở phào, tiếp tục đối Lý Thu Thủy tấn công mạnh. Tô sư đệ, ta và ngươi thế nhưng là đồng tông đệ tử a, ngươi hoàn toàn không đọc đồng tông tình nghĩa sao? Lý Thu Thủy một bên ngăn cản một bên tiếp tục hướng Tô Mục cầu cứu. Tô Mục nếu là không giúp nàng, nàng thì không gánh nổi tới tay tinh huyết, nhưng Tô Mục vẫn như cũ là không để ý nàng. Hiện tại biết đồng tông tình nghĩa, trước đó đi đâu, Lý Tu Thủy loại này bạc tình bạc nghĩa người, hắn là tuyệt sẽ không xuất thủ giúp đỡ, sẽ chỉ giống như nàng, giả bộ như không nhìn thấy. Tô sư đệ, Lý Thu Thủy kêu rên khẩn cầu, nàng thì chỉ cần ngươi nói một câu, thì chỉ nói là câu nói a, ngươi một câu là có thể đem mấy tên khốn kiếp này trấn nhiếp. Chỉ nói là câu nói mà thôi, có khó khăn như thế sao? Nhất định phải làm như thế tuyệt sao? Nàng sẽ chỉ muốn Tô Mục làm việc quá tuyệt, từ trước tới giờ sẽ không quay đầu suy nghĩ nàng ban đầu là làm thế nào. Cũng là liền một câu cũng không nguyện ý nói. Tô sư đệ, chúng ta vẫn là giúp một cái đi. Lưu Nguyên Khánh không đành lòng đề nghị, dù sao cũng là đồng tông đệ tử, huống hồ Lý Thu Thủy thiên phú cũng không kém, không cần thiết đến loại này vạch mặt trình độ a. Ngươi muốn đi giúp, cần gì theo ta nói? Lưu Nguyên Khánh sắc mặt cứng đờ, ngươi không có đồng ý hắn đi giúp, không phải đắc tội ngươi sao? Hậm hực cúi đầu xuống, không biết nên nói cái gì. Chung quanh người khác nhìn lấy Tô Mục đều cảm thấy chơ chẽn, tính cả tông đệ tử đều có thể khoanh tay đứng nhìn. Thật đúng là rất máu lạnh, vô tình vô nghĩa, nhưng bọn hắn cũng chỉ dám ở trong lòng oán thầm, người nào đều không dám nói ra. Sư đệ, đã ngươi nói như vậy, chúng ta cũng không thể không cho mặt mũi, giọt máu tươi này, cho ngươi, cùng đánh nhau chết sống, còn không bằng dựa theo sư đệ ngươi nói, ta không đoạt, sư đệ nhân nghĩa, làm cho ta kiếm lời khỏa đại thanh tâm đan cũng tốt. Mọi người lạ thường bỗng nhiên đáp ứng Tô Mục điều kiện, đem tinh huyết nhường ra. Lưu Nguyên Khánh kỳ quái nhìn lấy bọn hắn, làm sao đột nhiên thoáng cái tất cả đều cho nghĩ thông suốt. Cúi đầu nhìn một chút phía dưới chiến đấu, khóe miệng kéo một cái, cũng không thể là bởi vì Lý Thu Thủy sự tình đi. Chương 1953, bình này cho ngươi. Lưu Nguyên Khánh thật đúng là không có nghĩ sai, hơn 20 người quả quyết định nhường ra tinh huyết. Cũng là bởi vì Lý Thu Thủy sự tình, một cái thủ đoạn cự mạnh, còn vô tình vô nghĩa người, bọn họ sao dám trêu chọc, muốn là Tô Mục thật giết điên, nói không chừng có thể đem bọn hắn toàn bộ giết, là cá nhân cũng sẽ không muốn chết, bọn họ mỗi cái đều là thiên kiêu, tự nhiên càng thêm là không muốn chết. Bị hiểu lầm có chỗ xấu, nhưng cũng chưa chắc tất cả đều là chỗ xấu, chỗ tốt cũng là những thứ này người, tất cả đều đối Tô Mục càng sợ, vậy liền cảm ơn chư vị. Tô Mục đưa tay ôm quyền, thực hiện lời hứa, móc ra mấy bình đại thanh tâm đan, cho tất cả mọi người phân một khỏa, Lưu Nguyên Khánh cũng phải một khỏa. Lưu Nguyên Khánh nhìn lấy tới tay một khỏa đại thanh tâm đan, thở dài, cuối cùng không phải toi công bận rộn, nhưng so với người kia một bình đại thanh tâm đan, hắn điểm ấy chỗ tốt vẫn là quá ít. Không chờ bọn họ tản ra, Tô Mục liền đem bệnh ngạn tinh huyết lấy tới, một miệng nuốt vào, hừ, thống kêu rên lấy, ngồi xếp bằng tu luyện, tám chuyển thánh đan, lần này nhất định phải một bước đúng chỗ. Tinh huyết chia làm 6 phần xông vào ám mạch bên trong, đem thánh đan mảnh vỡ tiến một bước nghiền nát, kéo kẹt, thánh đan mảnh vỡ giống như đảo gạo một dạng, không ngừng phát ra kéo kẹt tiếng vỡ vụn, tại bệnh ngạn tinh huyết không ngừng trùng kích phía dưới, thánh đan mảnh vỡ rất nhanh liền biến thành phấn vụn, bất quá cái này còn chưa đủ lấy đột phá tám chuyển thánh đan. Còn muốn tiến một bước nghiền nát đến đủ rất tinh tế mới được, tiến hành một phen tỉ mỉ gia công, thánh đan bên trong vốn là còn thừa không có mấy tạp chất lại lần nữa bị loại bỏ, một lần nữa ngưng tụ, oanh, nhìn đến Tô Mục thân thể phía trên khí thế như hồng. Chú ý hắn chúng người thần sắc nhất động, đây là lại một viên nguyên đan đột phá, hai giọt tinh huyết mới đột phá một cảnh giới, tối thiểu là cửu chuyển kim đan đi, có thể cửu chuyển kim đan đột phá cũng không có như vậy khó đi. Hắn hẳn là một bước đúng chỗ, đem nguyên đan nghiền nát lại nghiền nát. Một lần hành động thành tựu 2 đến 3 chuyển, trong lòng mọi người suy đoán, sau cùng đều cho rằng liên tục đột phá 2 đến 3 chuyển là lớn nhất khả năng. A, Tô Mục, ngươi vô tình vô nghĩa, hại ta hết thảy nỗ lực đều nước chảy về biển đông a. 12 trượng khu vực, Lý Thu Thủy bị mọi người hợp lực chơi ngã, tới tay tinh huyết bị trơ mắt cướp đi, còn bị đả thương, là đầy bụng ủy khuất cùng oán hận, nhưng đáng tiếc, giờ phút này không có người nào phản ứng nàng, phía dưới Trúc Hữu Thanh, càng là cảm thấy nàng là tại tự làm tự chịu, Lý sư tỷ sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Lý Thu Thủy lau nước mắt cúi đầu nhìn về phía Trúc Hữu Thanh. Thẹn quá hóa giận hét to, ngươi là đang giễu cợt ta sao? Mới bát chuyển kim đan, một khỏa cửu chuyển kim đan đều không có, coi là đột phá huyền chân cảnh liền có thể giễu cợt nàng sao? Nàng hiện tại chỉ là không muốn đột phá huyền chân cảnh. Đợi nàng đột phá, đánh ngươi thì cùng nắm gà một dạng dễ dàng. Một cái bình ngọc theo trước mắt nàng xẹt qua, tạm thời đánh gãy nàng động thủ xúc động, nhìn đến bình ngọc rớt xuống Trúc Hữu Thanh trước mặt, không khỏi ngẩng đầu nhìn một cái, "Trúc sư huynh, bình này đại thanh tâm đan cho ngươi." Nói, Tô Mục dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn xuống Lý Thu Thủy, "Đừng với Trúc Hữu Thanh đánh bất luận cái gì chủ ý, bằng không ngươi xuống chàng liền sẽ cùng Chu Hiên một dạng." Lý Thu Thủy ngụt cái giật mình, "Tô Mục cảnh cáo, tại chân trời lôi trì phía trên bất luận cái gì ngươi, đều không thể không thèm đếm xỉa đến." Cúi đầu xuống, nàng thần sắc thì dần dần biến đến dữ tợn, "Vì cái gì?" Nàng chỉ là động một cái ý niệm trong đầu mà thôi, thì ra tay trợ giúp Trúc Hữu Thanh. vì cái gì liền không thể giúp một chút nàng. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có ý thức được chính mình sai lầm. Tô sư đệ, đa tạ. Trúc Hữu Thanh một mặt ngoài ý muốn tiếp được Đại Thanh Tâm Đan, tiếp lấy mới nở nụ cười đối Tô Mục ôm quyền cảm tạ. Đại Thanh Tâm Đan là trước mắt hắn nhu cầu cấp bách đồ vật, đồng thời cũng minh bạch Tô Mục tại sao muốn ở thời điểm này cho hắn Đại Thanh Tâm Đan. Đây là tại nói cho tất cả mọi người, Tô Mục tại bảo bọc hắn. 15 trượng khu vực mọi người thấy đã đột phá Tô Mục, cả đám đều nhìn chằm chằm hắn, đều đã trắng đến hai giọt tinh huyết, có phải hay không có thể đi? Tô Mục ngẩng đầu quét mắt bọn họ, trong lòng biết bọn họ suy nghĩ cái gì, thân hình nhảy đi xuống, một phát bắt được Tử Dương kiếm chuôi kiếm, quất ra Tử Dương kiếm leo về phía trước, đã đến hai giọt tinh huyết, cũng xác thực không thể cùng những thứ này người đoạt, bất quá lớn nhất chủ yếu vẫn là 15 trượng khu vực đã không cách nào thỏa mãn hắn tu luyện. Khẩu vị, chỉ có đi lên, đột phá cửu chuyển thánh đan cơ hội mới càng lớn. Xoẹt, xoẹt, tại lôi đình xen lẫn bên trong, Lưu Nguyên Khánh nhìn lấy Tô Mục vững vàng leo lên, dần dần thở phào, cái này, bọn họ rốt cuộc không cần gánh vác lớn như vậy áp lực. Có thể buông tay buông chân, cướp đoạt tinh huyết, Lưu Nguyên Khánh, hiện tại không có người bảo kê ngươi đi, nhường ra đệ nhất giọt tinh huyết người kia quay đầu nhìn về phía Lưu Nguyên Khánh. Trên gương mặt hiện lên lệ khí, trước đó có Tô Mục bảo kê ngươi, không ai dám động tới ngươi, hiện tại Tô Mục đi, nhìn còn có ai đến cho ngươi chỗ dựa. Lấy Tô Mục loại kia bạc tình bạc nghĩa tính cách, vô luận bọn họ ở chỗ này như thế nào đối phó Lưu Nguyên Khánh, cũng sẽ không phía dưới đến giúp đỡ, không cần đến lại cố kỵ cái gì, bất quá bây giờ hắn không biết đối Lưu Nguyên Khánh động thủ, cũng không cần thiết, huống chi Tô Mục còn không có rời đi 15 trượng khu vực. Trước hết chờ một chút, sau một ngày, 18 trượng, nhìn đến Tô Mục leo lên 18 trượng, chân trời lôi trì trong ngoài người đều cảm thấy kinh hãi. Bao quát Lưu Nguyên Khánh bọn họ, có thể lấy kim đan cảnh tu vi bò lên trên 18 trượng khu vực, không ngừng chứng minh Tô Mục thật sự nghiền ép bọn họ. Cũng càng thêm chứng minh Tô Mục thực lực, Tô Mục thủ đoạn bọn họ phải thừa nhận, Tô Mục tự thân thực lực, bọn họ cũng nhất định muốn thừa nhận. Đinh, 18 trượng khu vực giống như là đường ranh giới, tại vị trí này chỉ có chút ít mấy người, lại lẫn nhau không để ý, thật vất vả bò lên trên 18 trượng, hàng đầu tự nhiên là chuyên tâm tu luyện, người không nhiều tinh huyết cũng không cần đến đoạt, ở chỗ này 3 ngày sẽ xuất hiện một giọt tinh huyết. Vận khí không tốt nếu không cũng là nhiều chờ mấy ngày. Tô Mục thở dài một hơi, xếp bằng ở Tử Dương kiếm phía trên tu luyện, xoẹt xoẹt. Tại vách núi uy áp cùng lôi đình không ngừng oanh kích bên trong, thể phách ngược lại là có không nhỏ tăng cường, có thể xem xét lại thánh đan, cũng chỉ là xuất hiện một tia da vết nứt, cái này thì tựa như ngón tay da bị vạch phá, không chỉ có không có bao nhiêu thương tổn tác dụng, thậm chí qua một hồi liền sẽ khép lại. Tô Mục nhìn lấy 6 viên thánh đan, trong lòng âm thầm lắc đầu, chỉ có thể là chờ mong tinh huyết xuất hiện. Tinh huyết xuất hiện có báo hiệu, cảm nhận được một tia rất nhỏ ba động, Tô Mục mở to mắt, trên mặt hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng, lần này vận khí lại tốt như vậy. Tinh huyết không chỉ xuất hiện nhanh, còn thì xuất hiện ở trước mặt hắn, 18 trượng khu vực hắn mấy người cảm nhận được tinh huyết xuất hiện. Chỉ là hờ hững nhìn một chút, tất cả đều thờ ơ tiếp tục tu luyện, đem tu vi không ngừng rèn đúc cường đại, không có người đoạt, Tô Mục tự nhiên là càng thêm quả quyết đem tinh huyết nhận lấy. Một miệng nuốt vào, giống, nghe đến thể nội hổ gầm, Tô Mục liền biết nuốt vào giọt máu tươi này lại là bệ ngạn tinh huyết. Tại bệ ngạn tinh huyết trùng kích phía dưới, 6 viên thánh đan giống như trong biển rộng thuyền cô độc, không ngừng bốc lên, nhưng chính là không xuất hiện nhiều ít tổn hại, chỉ là nhiều mấy đầu so sánh cạn vết nứt, bệ ngạn tinh huyết không đủ a, không được, vẫn là phải tiếp tục đi lên, thành tựu cửu truyền thánh đan độ khó khăn so trong tưởng tượng còn cao hơn. Tô Mục mở to mắt, quyết định thật nhanh, lựa chọn xông vào 21 trượng khu vực. Chương 1954, Trần Văn cảm giác. Đinh, hắn còn tại đi lên. Chân trời lôi trì bên ngoài mọi người thấy Tô Mục rút kiếm leo, nhịn không được kinh hô, lôi trì vách đá, càng lên cao càng khó. Lại đến đi nhưng chính là 21 trượng khu vực. Muốn leo lên khu vực này, thiên phú ít nhất là 3 đời cửu chuyển kim đan, mà muốn leo lên 30 trượng trở lên, thì chí ít cần tứ sinh cửu chuyển kim đan. Hắn có thể lên cao như vậy, Tô Mục không ngừng leo lên, khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh, 12 trượng 15 trượng khu vực nhân vọng lấy Tô Mục bóng người. Từng cái thần sắc khó khăn, hắn tối thiểu là ngũ sinh mệnh phủ, lục sinh mệnh phủ cũng có khả năng a, không đúng, đây là nhiều sinh mệnh phủ sự tình sao? Vì cái gì hắn liền thần hồn đều không có ngưng tụ liền có thể bò cao như vậy? Không thích hợp a, quá không đúng, giờ phút này bọn họ mới ý thức tới không đột phá đến linh hư cảnh thì ngưng tụ không thần hồn, mà Tô Mục lại là làm sao tiếp nhận trên vách đá các loại uy đè đi lên. Theo đạo lý tới nói, linh hồn không nên sớm đã bị bóp nát sao? Thật là một cái quái thai, có lẽ hắn là sử dụng thủ đoạn bảo vệ được linh hồn đi. Mọi người chỉ là chấn kinh một hồi, sau đó thì khác lạ lầm bầm, tuy nhiên bọn họ không có thể hiểu được, nhưng liền Chu Hiên đều giết. Bảo hộ linh hồn thủ đoạn rất khó tiếp nhận sao? Rất hiển nhiên, bọn họ không thể dùng thương thức để cân nhắc Tô Mục. Đinh, hoa trọn vẹn 2 ngày, Tô Mục mới lên tới 21 trượng, hắn giờ phút này đã là thất khiếu chảy máu, thống khổ khiến cho hắn ngũ quan đều nhanh vặn thành một đoàn. 21 trượng khu vực uy áp đã để hắn thân thể cùng linh hồn đạt đến cực hạn. Lại đến đi, chỉ sợ cũng muốn bị nghiền nát. Đinh, thế mà coi như là như vậy, Tô Mục cũng vẫn như cũ là trèo lên trên. Mục tiêu, 24 trượng, cực hạn, cũng là dùng tới khiêu chiến. Hắn còn muốn đi lên. Hắn điên sao, 21 trượng hắn thì không thể thừa nhận đi. 21 trượng uy áp cùng lôi đình uy lực, để bọn hắn đều kiêng dè không thôi, không dám tùy tiện leo đi lên. Kết quả Tô Mục liền ngừng đều không có dừng lại, liền tiếp tục trèo lên trên, thật sự là có thể xưng đáng sợ. Hắn thân thể đã tới gần cực hạn đi, hắn thì không sợ thân thể binh giải. Lưu Nguyên Khánh mọi người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Đổi lại bọn họ, là tuyệt không dám giống Tô Mục một dạng liều, bọn họ rõ ràng là thiên tài, cần gì phải cầm tính mạng mình đến nói đùa. Đinh, Lý Tu Thủy quay đầu nhìn lại, nhìn đến Trúc Hữu Thanh bò lên, kinh ngạc mở miệng, ngươi bò tới làm gì? Trúc Hữu Thanh liếc nhìn nàng một cái, không có trả lời, hắn bò lên đương nhiên là tới tu luyện, chẳng lẽ là ngắm phong cảnh không thành? Ngước nhìn Tô Mục, hắn dự định tu luyện một hồi liền tiếp tục trèo lên trên. Tô Mục một mực tại khích lệ hắn, hắn không cần phải thích ứng trong mọi tình cảnh, coi là làm không được sự tình thì không đi làm, hắn phải cùng Tô Mục một dạng, không ngừng khiêu chiến chính mình cực hạn. 24 trượng, tê, nhìn lấy Tô Mục dùng 3 ngày thời gian bò lên trên 24 trượng. Mọi người ra đầu triệt để tê dại, lòng tràn đầy rung động, Tô Mục là làm sao đi lên, bọn họ thế nhưng là nhìn tận mắt, bước đi liên tục khó khăn, trên đường còn chống đỡ hết nổi rơi xuống, kết quả cái này đều vẫn là leo đi lên, sao gọi người không kinh hãi. Giờ phút này, bọn họ nhìn lấy Tô Mục tâm thái dần dần sinh ra biến hóa. Một cái kim đan cảnh đều có như vậy liều mạng, mà bọn họ đang làm cái gì? Tô Mục một kiếm chém giết Chu Hiên, trong lòng bọn họ không phục vào thời khắc này không còn sót lại chút gì. Yêu nghiệt có yêu nghiệt đạo lý, dựa theo Tô Mục như thế cái liều pháp, không yêu nghiệt đều đạo trời khó tha thứ, mà bọn họ lại làm sao có thể đi ghen ghét, có tư cách gì không phục? Chúng ta cũng nên trèo lên trên, làm không đệ nhất thiên kiêu, chúng ta cũng cần phải đi theo thiên kiêu cước bộ. Tô Mục hành động cho bọn hắn áp lực rất lớn, đồng thời cũng đem bọn hắn tất cả mọi người khích lệ đến. Tất cả cũng không có lại an với hiện trạng, tiếp tục đi lên leo. Trúc Hữu Thanh gặp 12 trượng trở lên người toàn cũng bắt đầu trên sự nỗ lực đi. Khóe miệng không khỏi vung lên mỉm cười, cái này chính là thiên tài sức ảnh hưởng sao? Răng rác, nhìn đến thánh đan rốt cục có vết nứt, Tô Mục đều là vết máu nét mặt biểu lộ nụ cười. Không ngừng leo, vẫn là có hiệu quả, chậm chạp không thể nứt ra thánh đan, giờ phút này rốt cục có so sánh lớn vết nứt. Triệt để vỡ vụn, ở trong tầm tay, u, người thế mà tới, không đợi hắn ổn định thân hình, một đạo trêu tức thanh âm thì tại bên tai vang lên. Ngẩng đầu nhìn lên, một cái cao hơn hắn một trượng người nhìn xuống hắn, nhìn bộ dáng cũng không nhận ra, người chính là Tô Mục đi. Tô Mục nhíu mày lại, hắn trước kia cùng cái này người không có khúc mắc đi. Siêu, không chờ hắn trả lời, người kia trực tiếp thì giết xuống tới một đạo công kích. Tô Mục biến sắc, hắn hiện tại mặc kệ là thân thể còn là linh hồn, đều nghiêm trọng tiêu hao. Không thể có thể đỡ nổi một kích này, keng, ngăn trở công kích, rút ra xích huyền kiếm kém chút tuột tay mà ra, nhưng người cũng bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, keng, tranh thủ thời gian khống chế phương hướng, cùng sử dụng xích huyền kiếm hung hăng đâm vào trong vách núi. Đinh đinh đinh, xích huyền kiếm tại trên vách đá vạch ra trọn vẹn 2 trượng, mới cưỡng ép ổn định thân hình, giờ phút này, hắn đã rơi xuống đến 12 trượng, ho khan hừ, lồng ngực một cái, miệng phun máu tươi, Tô sư đệ, Trúc Hữu Thanh nhìn xuống dưới, sắc mặt đại biến. Đầy mắt lo lắng liền muốn hướng phía dưới đi xem xét Tô Mục tình huống. Không dùng Trúc sư huynh, ta vẫn được, Tô Mục vội vàng ngăn cản, thật vất vả muốn bò lên trên 15 trượng, khác bởi vì hắn phí công nhọc sức. Trúc Hữu Thanh dừng lại thân hình, nhưng nhìn lấy Tô Mục lại vội vừa lo, Tô sư đệ, vừa mới công kích ngươi người là ai? Khoảng cách quá xa, lại chuyện đột nhiên xảy ra, hắn căn bản cũng không biết là ai xuất thủ, là Trần Vũ Tỉnh, trước đó nhường cho Tô Mục tinh huyết người kia đã bò lên trên 18 trượng. Nhìn đến tình huống, nhắc nhở Trần Vũ Tỉnh, Trúc Hữu Thanh sững sờ phía dưới, ngay sau đó sắc mặt biến đến hỏng bét, hắn không phải ta Chiêu Thiên Tông đệ tử sao, tại sao muốn đối Tô sư đệ xuất thủ? Trần Vũ Tỉnh có thể nói là mới một đời thiên kiêu bên trong đầu lĩnh, theo đạo lý thì cần phải chiếu cố về sau đệ tử. Bọn họ tông môn cũng thật vất vả ra một cái không gì địch nổi thiên tài, thì càng cần phải chiếu cố, làm sao một lời không hợp thì xuất thủ? Tô sư đệ, ngươi cùng Trần Vũ Tỉnh có khúc mắc? Tô Mục lắc đầu, cái tên này hắn đều là lần đầu nghe nói. Từ đâu tới quan hệ gì? Vậy làm sao lại? Trúc Hữu Thanh cái này thì có chút nghĩ không thông. Trần Vũ Tỉnh cũng không phải loại kia tính cách quái đản quái gở người a. Trúc sư huynh, ngươi đừng quản nhiều như vậy, ngươi trước tu luyện đi. Tô Mục ăn vào một viên thuốc, đối Trúc Hữu Thanh nói. Trần Vũ Tỉnh vô duyên vô cớ thì ra tay với hắn, hắn khẳng định là muốn đi lên hỏi rõ ràng, đánh gãy hắn tu luyện. Trần Vũ Tỉnh càng là phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Trúc Hữu Thanh hơi hơi gật đầu, nhưng theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra truyền tin ngọc giản. Để bên ngoài người thật tốt tra một chút Trần Vũ Tỉnh cùng Tô Mục ở giữa khả năng khúc mắc. Trọn vẹn hơn nửa ngày, bên ngoài mạng lưới tình báo mới đem tư liệu phát tới. Chẳng lẽ là bởi vì Trần Văn cảm giác, Trúc Hữu Thanh xem hết tư liệu, miệng mở rộng không thể tin được, bên ngoài mạng lưới tình báo cũng quá dám kéo. Trần Văn cảm giác là Trần Vũ Tỉnh thân ca ca không sai. Nhưng Trần Văn cảm giác thế nhưng là thiên nhân cảnh, Tô Mục có thể có cái gì liên lụy, cũng không thể Trần Văn cảm giác chết, còn cùng Tô Mục có quan hệ đi, có thể đừng nói cho ta. Tô sư đệ có thể giết thiên nhân cảnh, Trúc Hữu Thanh tự giễu cười một tiếng, có dám hay không cho hắn nói lại khoa trương một chút. Chương 1955, Thăng Dương kiếm quyết. Đối với phát đưa tới tình báo cùng suy đoán, hắn là một chữ đều không tin, nói với hắn Tô Mục có thể giết huyền chân cảnh hắn còn tin. Rốt cuộc ví dụ thì bày ở trước mặt, nhưng thiên nhân cảnh cái chết cùng Tô Mục có quan hệ. Hắn là tuyệt không tin. Tô sư đệ, người biết Trần Văn cảm giác sao? Trần Văn cảm giác, Tô Mục lắc đầu, không biết, xác định không biết. Trúc Hữu Thanh xác định hỏi thăm, sau đó thẳng thắn đem Trần Văn cảm giác bức họa phát cho Tô Mục. Tô sư đệ, người nhìn một chút ngọc giản. Tô Mục móc ra ngọc giản, mở ra Trúc Hữu Thanh truyền tin, lập tức không sai, hắn cùng Trần Văn cảm giác quan hệ thế nào? Thân huynh đệ, Trúc Hữu Thanh gật đầu, thần sắc dần dần biến đến ngưng trọng, sẽ không phải là thật có quan hệ đi? Tô Mục cười nhạt một chút, cái kia khó trách, hắn vừa mới tiến Kim Đan lĩnh vực, liền bị nhằm vào, lần kia là Hạ Đông Hoa phái người. Nhưng khi đó cùng Hạ Đông Hoa cùng một chỗ còn có một cái Lý Sư Huynh cùng Trần Sư Huynh. Xem ra hai người bọn họ chết là tính tới trên đầu của hắn. Ánh mắt biến đến lạnh lẽo, Trần Văn cảm giác là chết tại Thiên La Tông thủ hạ. Không đi tìm Thiên La Tông báo thù, ngược lại tính tới trên đầu của hắn. Không chỉ có vô sỉ, còn không có loại, vậy liền đưa ngươi cùng ngươi ca ca, cùng lên đường đi. Hít sâu một hơi, trước ngồi xếp bằng xuống liệu thương, đồng thời đưa tay khẽ hấp, đem 24 trượng phía trên Tử Dương kiếm hút xuống tới. Tiến giai chi kiếm cũng không thể rơi xuống hắn người trong tay, các loại Tử Dương kiếm tới tay, thì xếp bằng ở Xích Huyền kiếm phía trên tu luyện, chân trời lôi trì bên ngoài mọi người thấy Tô Mục thần sắc đều là có chút phức tạp. Đối với Tô Mục, bọn họ đã sớm chịu phục, cho nên Tô Mục bị đánh xuống, trong lòng bọn họ chỉ có tiếc hận, leo đi lên cao như vậy, độ khó khăn cao bao nhiêu có thể nghĩ, hiện tại muốn một lần nữa đi lên, nỗ lực uổng phí, há có thể không cảm thấy tiếc hận, muốn một lần nữa đi lên, khó a, một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, lại đến đi đâu có dễ dàng như vậy. Mọi người lắc đầu thở dài, đều đối Tô Mục không ôm hy vọng. Chỉnh đốn trọn vẹn ba ngày, Tô Mục đứng người lên, rút ra Tử Dương kiếm, lại rút ra Xích Huyền kiếm, song kiếm đồng loạt sử dụng, lên trên nhanh chóng leo. Đinh đinh, bảo kiếm đâm vào vách đá, nhảy lên cũng là nửa trượng, so với trước đó leo, tốc độ nhanh không chỉ một sao nửa điểm. Đinh, Trúc Hữu Thanh nhìn đến phía trên đến Tô Mục khẽ giật mình. Hắn mới lên 15 trượng tu luyện không bao lâu, nhanh như vậy liền lên đến. Tô sư, đinh, vừa mở miệng, chỉ thấy Tô Mục nhảy mấy cái, liền lên 18 trượng. Phảng phất mấy cái này khu vực, đối Tô Mục hoàn toàn không có áp lực, Lưu Nguyên Khánh bọn họ liều mạng leo lên 18 trượng. Nhìn đến Tô Mục quay về trở về, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, nhanh như vậy liền lên đến cao 6 trượng độ, như thế dễ dàng. Nhìn đến Tô Mục đứng tại kiếm phía trên thở dốc, Lưu Nguyên Khánh bọn họ không khỏi theo thở phào, muốn là Tô Mục vẫn là cùng vừa mới một dạng tốc độ xông đi lên. Vậy thì đối với bọn họ đả kích nhưng là quá lớn. Đi tới 18 trượng, tự nhiên là không thể nào giống như trước đây tốc độ. Tô Mục chậm khẩu khí, tiếp tục leo về phía trước, nhìn đến Tô Mục tốc độ quả nhiên chậm xuống rất nhiều. Lưu Nguyên Khánh mọi người thấy thần sắc hắn lại biến đến phức tạp. Tốc độ là chậm lại, nhưng so với bọn họ, vẫn là nhanh quá nhiều. Tại làm gì chắc đó phía dưới, trong vòng một ngày thì leo lên 21 trượng khu vực. Nhưng ngẩng đầu nhìn lên, lại không nhìn thấy Trần Vũ Tỉnh bóng người. Tại 27 trượng vị trí, mới nhìn đến Trần Vũ Tỉnh. Tại hắn tu luyện leo trong khoảng thời gian này, Trần Vũ Tỉnh đã trèo lên cao 3 trượng, đủ thấy hắn thiên phú cùng thực lực, đến tột cùng là cao bao nhiêu. Tô Mục lạnh lùng nghiêm mặt, tiếp tục đi lên leo, trước đó dùng 3 thiên tài leo lên 24 trượng. Hiện tại đem thời gian rút ngắn một ngày, chỉ phí 2 ngày liền lên 24 trượng. Ô, thật đúng là có đủ nghị lực a, nhanh như vậy thì lại bò lên. Trần Vũ Tỉnh cúi đầu nhìn lấy Tô Mục, khóe miệng nổi lên một tia trêu tức cười lạnh. Trần huynh, hắn cùng ngươi có quan hệ gì? Nhìn như vậy không quen hắn. Một bên Thiên Kiêu nhịn không được hiếu kỳ hỏi thăm, đánh xuống một lần coi như, làm sao trả xuất thủ, người ta tân tân khổ khổ bò lên, nhìn lấy đều quái đáng thương, không cần thiết tàn nhẫn như vậy đi, hắn cùng ta có khúc mắc, ta đương nhiên không thể bỏ qua hắn, Trần Vũ Tỉnh lạnh lùng nói. Một bên Thiên Kiêu yên lặng, đến cùng là nhiều lớn khúc mắc, tất cả mọi người là mức độ không sai biệt lắm Thiên Kiêu. Hẳn là giao hảo, không cần thiết náo cái không chết không thôi a. Trần huynh, quan gia nên giải không nên kết, hắn cùng ngươi có quan hệ gì? Nếu như không là thù không đợi trời chung, vẫn là cho cái cơ hội đi. Trần Vũ Tỉnh lạnh lùng liếc hắn một cái, lạnh giọng nói, cũng là thù không đợi trời chung. Tô Mục hại chết hắn huynh trưởng, hắn tuyệt không có khả năng để Tô Mục tốt hơn. Trần Vũ Tỉnh cúi đầu nhìn lấy Tô Mục, trong mắt sát cơ lấp lóe. Lần trước hắn chỉ là để Tô Mục lăn xuống đi, lần này hắn liền muốn Tô Mục chết. Đương nhiên, lên một lần hắn không phải thủ hạ lưu tình, mà chính là không ngờ tới Tô Mục mạnh cứng như vậy. Thăng Dương kiếm quyết, nhìn đến Trần Vũ Tỉnh huy kiếm vận dụng mạnh nhất kiếm quyết. Một bên Thiên Kiêu biến sắc, đây là muốn người kia mạnh, có lòng lại ngăn cản một chút, nhưng Tô Mục hắn không biết, Trần Vũ Tỉnh lại là hắn hảo bằng hữu, cũng không thể vì một cái vốn không quen biết người, cùng hảo bằng hữu quyết liệt, chết, siêu, Trần Vũ Tỉnh một kiếm vỗ xuống, nồng đậm sát ý chỉ muốn đánh xuống Tô Mục đầu lâu. Siêu, đối với Trần Vũ Tỉnh công kích Tô Mục sớm có đoán trước. Vung lên Tử Dương kiếm, một đạo ngũ hành trận giết ra, lần này hắn có lưu dư lực, không có khả năng lại để cho Trần Vũ Tỉnh đột nhiên tập kích đạt được. Keng, ầm ầm, mạnh mạnh công kích trên không trung nổ tung, ngũ hành trận còn thừa lại một khối nhỏ, nhưng bay hướng nơi khác, Trần Vũ Tỉnh nhìn đến sững sờ, lại có thể ngăn cản hắn công kích, trước đó kém chút chết ở trên tay hắn, chỉ là một lần nữa bò lên, thì có cùng hắn chống lại năng lực, xem ra là có chuẩn bị, trong mắt nổ bắn ra một đạo hàn quang, xem ra là đã sớm bị thủ đoạn ứng đối hắn công kích, nhưng có thể ngăn cản một chiêu, hắn cũng không tin còn có thể ngăn cản chiêu thứ hai. Thăng Dương kiếm quyết, tiếp tục giết ra một kiếm, không giết Tô Mục thề không bỏ qua. Siêu, Tô Mục theo giết ra một đạo ngũ hành trận, cũng thêm nhanh đi lên leo. Ngũ hành trận có thể đánh ra nhiều nói, nhưng cũng không phải vô cùng vô tận, không sớm một chút đi lên, khẳng định sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Ầm ầm, lần này Tô Mục khống chế một chút ngũ hành trận, chôn vùi Trần Vũ Tỉnh công kích về sau, còn lại lực lượng tiếp tục hướng về Trần Vũ Tỉnh đánh tới. Keng, Trần Vũ Tỉnh mặt âm trầm chém rơi ngũ hành trận, lửa giận chuyển thành tức giận, ngăn trở hắn chiêu thứ hai không nói, còn có thừa lực tiếp tục thẳng hướng hắn. Chuyện này với hắn là một loại nhục nhã, rốt cuộc, hắn biết Tô Mục tất cả sự tình, càng biết Tô Mục chỉ là một cái cốt linh tiếp cận 300 tuổi trọng tu người. Lấy hắn tuyệt thế thiên phú, muốn là liền Tô Mục đều bắt không được, truyền đi hắn mặt mũi để nơi nào, là bước ta sử dụng thủ đoạn. Thăng Dương kiếm quyết, một lần nữa vung lên bảo kiếm, nhưng lần này hắn vận dụng thủ đoạn, kiếm quyết uy lực thẳng tắp tăng vọt. Hắn một bên Thiên Kiêu vẫn còn đang suy tư Tô Mục là ai thời điểm, cảm nhận được kiếm quyết uy lực trong lòng giật mình, liên thủ đoạn đều dùng tới. Tiểu tử kia thực lực mạnh như vậy, thì thật không có một chút hòa hoãn chỗ trống, nhất định muốn giết. Trần huynh, nghe ta một lời, gấp vội mở miệng ngăn cản, người không muốn kết giao Thiên Kiêu, còn muốn giết, nhưng hắn không muốn a, ân cứu mạng chuyện này phân, hắn muốn vơ vét. Chương 1956, nàng mới là báo ứng. Hả? Trần Vũ Tỉnh nhíu mày nhìn lấy cái này người, trên mặt hiện lên lệ khí, ngươi có ý tứ gì? Trần huynh, tha thứ ta hỏi nhiều một miệng, hắn theo ngươi đến tột cùng là quan hệ gì? Tôn Minh hỏi thăm, muốn là khúc mắc không phải lớn như vậy, hắn muốn bảo vệ, ân kiếm mạng lớn hơn thiên, một cái cùng Trần Vũ Tỉnh tương xứng thiên tài, hắn khẳng định là muốn thu. Trần Vũ Tỉnh sắc mặt trong nháy mắt biến đến khó coi. Ngươi muốn bảo vệ hắn, trong lòng của hắn đã bắt đầu chửi mẹ, có lầm hay không, hắn mới là ngươi hảo hữu, ngươi cùng Tô Mục mới lần thứ nhất gặp mặt mà thôi. Vì một cái vốn không quen biết người, đến quấy nhiễu hắn báo thù, ngươi làm là nhân sự sao? Trần huynh, không phải ta muốn bảo vệ hắn, ta cũng chỉ là cảm thấy hai người ở giữa khả năng tồn tại hiểu lầm. Tôn Minh không dám đem ý nghĩ trực tiếp bày ra đến, cho mình lưu một chút chỗ trống. Hiểu lầm? Trần Vũ Tỉnh cười lạnh, hắn hại chết ta ca, đây là hiểu lầm ca? Tôn Minh thần sắc cứng đờ, cả kinh nói, ca ngươi không phải thiên nhân cảnh sao? Trần Văn Giác thiên phú không có Trần Vũ Tỉnh thiên phú cao, nhưng cũng thấp không đi nơi nào, có thể bị một cái linh hư cảnh cho xử lý, hắn thì chưa từng nghe qua như thế chuyện ngoại hạng, cũng đừng theo hắn mở loại này nói chuyện không đâu trò đùa. Trần Vũ Tỉnh gật gật đầu, thoáng nhìn Tôn Minh quái dị thần sắc, không khỏi nói, ngươi sẽ không phải là cho là hắn giết ta ca đi. Tôn Minh thần sắc biến đến xấu hổ, lúng túng cười lấy lắc đầu, làm sao lại, ta làm sao có thể sẽ nghĩ như vậy, ta lại không điên, hắn đúng là điên, làm sao lại đi nghĩ như vậy, nhưng còn không phải quái Trần Vũ Tỉnh nói thật không minh bạch. Để hắn đoán mò, hiện tại, ngươi còn cảm thấy là hiểu lầm sao? Trần Vũ Tỉnh lạnh lùng nhìn lấy Tôn Minh, hiện tại còn muốn cản hắn. Tôn Minh gương mặt không tự giác co rúm. Nhìn đến hắn muốn bảo trụ Tô Mục là rất khó, hắn không muốn cùng Trần Vũ Tỉnh triệt để vạch mặt. Siêu, hả? Nhìn đến một đạo ngũ hành trận đánh tới, Trần Vũ Tỉnh trong mắt hàn quang nổ bắn ra, còn dám chủ động hướng về hắn công kích. Tốt lớn gan chó, giống giận vung ra bảo kiếm, lần này công kích thế nhưng là đi qua thủ đoạn tăng cường. Còn bổ không mở ngươi thứ hư này. Keng, ầm ầm, nổ rung trời, bộc phát ra uy năng trực tiếp đem một đạo bổ xuống lôi đình càn quét. Tôn Minh nhìn kinh hãi, người phía dưới càng là nhìn đến tim đập nhanh. Tô sư đệ đến tột cùng là làm sao đem Trần sư huynh cho đắc tội? Trần sư huynh vì cái gì nhất định phải đưa Tô sư đệ vào chỗ chết? Lưu Nguyên Khánh nhìn đến vô cùng không hiểu, hắn nhớ không lầm lời nói, Tô Mục là vừa thêm vào tông môn không lâu, thời gian 2 năm cũng chưa tới, trước đó càng là liền cùng Trần Vũ Tỉnh tiếp xúc cơ hội đều không có. Liền sinh ra khúc mắc cơ hội đều không có, Trần Vũ Tỉnh vì cái gì nhất định phải đưa Tô Mục vào chỗ chết. Hắn không nghĩ ra, người khác lại tựa như nghĩ thông suốt. Lưu Nguyên Khánh, nhìn đến các ngươi Chiêu Thiên Tông người đều là một cái đức hạnh a. Một bên Thiên Kiêu giọng mỉa mai nói, đều là một số bạc tình bạc nghĩa thế hệ, ngươi nói cái gì? Lưu Nguyên Khánh nghe vậy gầm thét, nói sự tình liền nói sự tình, đừng lên tới tông môn phương diện, khác làm nhục hắn tông môn, ta nói có lỗi sao? Người kia cười lạnh nói, loại sự tình này đều phát sinh bao nhiêu lần, ta nhìn hắn cũng chỉ là gặp báo ứng thôi. Trước đó Tô Mục đối đồng tông sư tỷ Lý Thu Thủy khoanh tay đứng nhìn, hiện tại lọt vào đồng tông sư huynh Trần Vũ Tỉnh nhằm vào, đây chính là báo ứng. Lưu Nguyên Khánh ngữ nghẹn, nghĩ đến Lý Thu Thủy sự tình, hắn thật đúng là phản bác không, huống hồ hắn cùng Tô Mục quan hệ cũng không có tốt hơn chỗ nào, chớ nói chi là Tô Mục còn cùng Trần Vũ Tỉnh đã là không chết không thôi. Hắn không cần thiết vì Tô Mục nói chuyện đi đắc tội Trần Vũ Tỉnh, ngươi cũng không khá hơn chút nào. Nhưng suy nghĩ một chút, hắn vẫn là hồi một câu miệng, thu Tô sư đệ một bình đại thanh tâm đan, quay đầu thì chửi bới hắn, thì ngươi cũng có mặt nói chúng ta. Cái kia người thần sắc nhỏ cứng, hắn đúng là thu Tô Mục chỗ tốt, điểm ấy là tuyệt đối quấn không ra, đó là ta nhường ra tinh huyết nên được. Người kia cắn răng nói, hắn đều nhường ra một giọt tinh huyết, thu một bình đại thanh tâm đan chẳng lẽ còn muốn hắn cảm kích Tô Mục sao? Tô sư đệ làm sao lại là bạc tình bạc nghĩa thế hệ? Hai người đối chọi gay gắt, Trúc Hữu Thanh thế nhưng là toàn cũng nghe được, lập tức hô to phản bác. Người kia cúi đầu nhìn về phía Trúc Hữu Thanh, sắc mặt nhất thời biến đến băng lãnh, hắn hiện tại tâm tình thật không tốt, ngươi là cái thứ gì, cũng dám đến phản bác hắn? Trước đó Chu Hiên công kích hai ta, các ngươi đều nhìn đến đi. Trúc Hữu Thanh không nhìn nổi Tô Mục bị nói xấu, tất yếu cho Tô Mục xứng danh. Cái kia người thần sắc lạnh lùng như cũ, thì tính sao? Trước đó chúng ta bị Chu Hiên đánh không ngóc đầu lên được, kém chút thì bị hắn giết, ta xin giúp đỡ Lý sư tỷ, kết quả đây, nàng cũng chỉ là nhìn một chút, liền một câu đều không có giúp chúng ta nói qua. Nàng trước khoanh tay đứng nhìn, bạc tình bạc nghĩa, nàng gặp phải nguy hiểm, Tô sư đệ thì cần phải cứu nàng, đây không phải là nàng nên được sao? Trúc Hữu Thanh nói lòng đầy căm phẫn, trước hết để cho Lý Thu Thủy sắc mặt thay đổi, phảng phất giờ phút này nàng mới nhớ tới từng khoanh tay đứng nhìn sự tình. Có thể tiếp lấy trong mắt nàng thì dâng lên tức giận. Đây là làm trước mặt mọi người nhục nhã nàng. Trúc Hữu Thanh, người tốt nhất cầu nguyện hôm nay Tô Mục không chết, hắn muốn chết, người liền chết chắc. Lần trước tinh huyết bị cướp, nàng thì hận lên Tô Mục, chỉ là nàng không năng lực giết chết Tô Mục, nhưng nàng giết ngươi là tuyệt đối đầy đủ. Lưu Nguyên Khánh sửng sốt, là như vậy, nghĩ đến Lý Thu Thủy trước kia làm người, hắn rất nhanh liền tin tưởng Trúc Hữu Thanh giải thích. Người kia thì là sắc mặt biến ảo không ngừng, sau cùng lạnh hừ một tiếng, không có lại nói cái gì. Trúc Hữu Thanh cảm nhận được Lý Thu Thủy thống hận ánh mắt, liếc nhìn nàng một cái, thẳng tắp sống lưng hừ lạnh, hắn là thực lực không bằng ngươi, nhưng không cần dùng sợ ngươi, hắn tuyệt không có khả năng bởi vì ngươi cái này ti tiện đồ vật hủy Tô Mục danh tiếng. Tạp chủng, giờ phút này Trần Vũ Tỉnh nhìn đến đồng thời chôn vùi công kích, thần sắc dữ tợn giận mắng, hắn liên thủ đoạn đều sử dụng, vì cái gì vẫn là giết không Tô Mục? Tôn Minh ngược lại là sắc mặt dần dần biến hóa, sững sờ nhìn lấy Tô Mục, hắn hiện tại bỗng nhiên có chút có thể lý giải, Tô Mục đúng là có chút năng lực hại chết Trần Vũ Tỉnh huynh trưởng. Tô Mục lạnh lùng nhìn Trần Vũ Tỉnh liếc một chút, tiếp tục leo, nhìn lấy hắn từng bước một bò lên, Trần Vũ Tỉnh sắc mặt biến đến càng thêm dữ tợn, giết không Tô Mục hắn thì thật thành sỉ nhục, thậm chí việc này còn sẽ trở thành hắn huyền chân cảnh về sau tâm ma. Hắn muốn là liền cho huynh trưởng báo thù đều làm không được. Tất thành tâm ma, Tôn huynh, đem người lực lượng cho ta. A, Tôn Minh sững sờ, ngươi nói cái gì? Đem người lực lượng cho ta mượn, hôm nay ta nhất định phải giết hắn. Nhìn đến như muốn phát cuồng Trần Vũ Tỉnh, Tôn Minh sửng sốt, nhất định phải làm như vậy? Tôn huynh, chúng ta thế nhưng là nhận biết 20 năm hảo hữu, ngươi chẳng lẽ không giúp ta? Trần Vũ Tỉnh ánh mắt đều đỏ thẫm, trước đó Tôn Minh giúp Tô Mục nói chuyện liền để hắn cảm thấy không thích hợp, bây giờ còn tại do dự dự, quá làm hắn thất vọng. Tôn Minh nhìn một chút phía dưới Tô Mục, tình thế khó xử, cuối cùng vẫn là quyết định chắc chắn. Trần huynh, ngươi trước tỉnh táo, ta đem lực lượng cho ngươi. Nghe đến nửa câu đầu Trần Vũ Tỉnh kém chút bạo nói tục, nghe xong lửa giận mới tiêu tan điểm. Tôn huynh, đa tạ. Chương 1957, ta là Diêm Vương. Không cần cảm ơn. Tôn Minh lôi kéo khóe miệng, nhìn Tô Mục liếc một chút, thở dài, đem lực lượng cho Trần Vũ Tỉnh, vì hữu nghị, hắn chỉ có thể vì Tô Mục cảm thấy tiếc hận. Hừ, Tôn Minh thực lực theo hắn tương xứng, tiếp nhận hắn lực lượng để Trần Vũ Tỉnh tương đương khó chịu, nhưng tiếp tục khó chịu cũng đem hết toàn lực tiếp nhận, lấy tăng mạnh chính mình công kích. Hiện tại Tô Mục khoảng cách 27 trượng cũng chỉ có một trượng xa, gặp Trần Vũ Tỉnh đang mượn trợ Tôn Minh lực lượng, ánh mắt lạnh lẽo, đây là tại buộc hắn hiện tại thì giết ngươi a. Siêu, nhìn đến Tô Mục giết ra ngũ hành trận, Trần Vũ Tỉnh ánh mắt mãnh liệt, đánh lén hắn, Thăng Dương kiếm quyết, Ầm ầm, một kiếm bổ ra, ngũ hành trận trực tiếp hủy diệt. Ta Trần Vũ Tỉnh, ba đời kim đan thiên tài, ba khỏa hữu chuyển kim đan, há lại cho ngươi khiêu khích. Trần Vũ Tỉnh tuyệt đối có cao ngạo tư cách, mạng hắn phủ số lượng mặc dù không có đạt tới 4 cái, nhưng ba khỏa kim đan đều đạt tới 9 chuyển, đủ để ngạo thị quần hùng. Thật sao? Nhưng đáng tiếc, ngươi hôm nay sẽ chết. Tô Mục thanh âm lạnh như băng vang lên, để Tôn Minh không khỏi cười, hắn đều đem lực lượng cho Trần Vũ Tỉnh, còn dám nói lời này, thuần thuần thằng hề, tự tìm cái chết. Trần Vũ Tỉnh càng là nổi giận, hắn muốn một kiếm chạm cái này cuồng vọng đồ vật. Đinh, vừa vung lên kiếm, chỉ thấy Tiêu Mục ngã nhào một cái, trực tiếp liền đến 27 trượng khu vực, đến trước mặt hắn. Ngươi, Trần Vũ Tỉnh thần sắc trong nháy mắt ngưng kết, Tôn Minh càng là trừng trong mắt, tràn đầy không thể tin được, ngươi làm sao trực tiếp liền lên đến? Khoảng cách là chỉ có ngắn ngủi một trượng, nhưng cái này một trượng, giống như rãnh trời, trước đó leo gian nan như vậy, là làm sao làm được thoáng cái nhảy lên? Cái này cùng một cái kẻ sắp chết, đột nhiên thì nhảy nhót tưng bừng đồng dạng, làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Diêm Vương bảo ngươi chết, ngươi thì sống không tới. Tô Mục mặt mũi tràn đầy lệ khí mở miệng, hiện tại, ta chính là ngươi Diêm Vương, ta để ngươi sinh, ngươi sẽ sống, ta để ngươi chết, ngươi liền phải chết. Tôn Minh miệng mở rộng, thật là cuồng vọng khẩu khí. Trần Vũ Tỉnh thì là trực tiếp bị tức đến thần sắc dữ tợn. Ngươi, Hỗn Độn Khai Thiên Lục, Lục Tam Hợp, một thanh cự kiếm xuất hiện, trực tiếp đánh gãy Trần Vũ Tỉnh lời nói. Tôn Minh nhìn đến cự kiếm, tại chỗ liền bị hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn có thể cảm nhận được cự kiếm mang đến to lớn cảm giác áp bách, cùng tử vong nguy cơ, lại là một chiêu kia hắn còn có thể dùng. Ngọa tào, may mắn lão tử không cùng hắn đoạt tinh huyết. Phía dưới Lưu Nguyên Khánh mọi người, bị hù dọa toàn thân run rẩy. Vừa mới bọn họ còn cảm thấy Tô Mục nói chuyện quá cuồng, hiện tại bọn hắn lại cảm thấy không có chút nào cuồng, không có một chút xíu phách lối thành phần, đồng thời bọn họ cũng vô cùng vui mừng trước đó nhường ra tinh huyết quyết định. Quả thực không gì sánh được chính xác, bằng không bọn hắn hiện tại đã thành vong hồn dưới kiếm. Thăng Dương kiếm quyết, Trần Vũ Tỉnh cũng cảm nhận được tử vong nguy cơ, nhìn đến cự kiếm bổ xuống, lập tức gào thét bộc phát ra tất cả lực lượng, bổ về phía cự kiếm. Ầm ầm, Chu Hiên thực lực, tiềm lực tiên phú cũng không bằng hắn. Nhưng đột phá đến huyền chân cảnh lại tự bạo kim đan đều không thể dung chuyển cự kiếm. Huống chi là hắn, coi như gia trì Tôn Minh lực lượng, cũng đồng dạng không cách nào đối cự kiếm tạo thành tổn thương chút nào. Nhìn đến hắn công kích bị cự kiếm dễ như trở bàn tay nghiền nát, Trần Vũ Tỉnh nội tâm chỗ có cảm xúc đều bị xua tan. Miệng mở rộng nhìn lấy cự kiếm bổ xuống, cả người đều rơi vào trong mê võng, hắn công kích lại là không chịu được như thế nhất kích. Lần đầu, hắn đối tự thân lực lượng sinh ra nghiêm trọng hoài nghi. Trần huynh, Tôn Minh đã bị hù dọa xa xa chạy đi, nhìn đến còn đang sững sờ Trần Vũ Tỉnh, vội vàng hô to, lại phát sững sờ, ngươi nhưng là chết chắc a. Trần Vũ Tỉnh chấn động trong lòng, nhìn đến bổ xuống cự kiếm hù đến giật mình, hắn giống như muốn chết, không, ngươi giết không ta. Thăng Dương kiếm quyết, Trần Vũ Tỉnh giống giận lại lần nữa bổ về phía cự kiếm. Ngươi là cái thá gì, dựa vào cái gì giết chết ta? Lưu Nguyên Khánh nhìn lấy dữ tợn phản kháng Trần Vũ Tỉnh, yên lặng thở dài, Chu Hiên tự bảo ba khỏa kim đan đều vô dụng. Ngươi bây giờ dãy dụa thế nào đi nữa, đều là phí công a. Bành, sự thật như bọn họ suy nghĩ, Trần Vũ Tỉnh công kích tại cự kiếm phía dưới, dễ như trở bàn tay liền biến thành mây khói. Không, Trần Vũ Tỉnh bị đả kích đến hoài nghi nhân sinh, có thể tiếp theo chính là tuyệt vọng nộ hống. Hắn ba đời kim đan linh hư 10 cảnh, ba khỏa hữu chuyển kim đan, không thể cứ như vậy chết. Oanh, cuối cùng hắn cùng Chu Hiên một dạng, lựa chọn đột phá huyền chân cảnh, ngược lại leo 30 trượng hy vọng xa vời, chẳng bằng liều mạng một lần. Thăng Dương kiếm quyết, phá cho ta. Bành, Trần Vũ Tỉnh giữ tợn nộ hống, kết quả nhìn đến bị diệt công kích, an tĩnh đến hoài nghi nhân sinh, vì cái gì hắn liền huyền chân cảnh đều đột phá, vẫn là dung chuyển không cự kiếm, cái này không cần phải a. Tôn Minh nhìn đến cái cằm đều nhanh rơi xuống, đây con mẹ nó quá khoa trương, Trần Văn cảm giác sẽ không phải thật sự là hắn giết đi, cái này cường độ công kích quá mẹ nó biến thái, ai dám động đến ta Tông Thiên Kiêu. Ngay tại Trần Vũ Tỉnh lúc sắp chết, một đạo băng lãnh gầm thét vang lên, chỉ thấy Trần Vũ Tỉnh đỉnh đầu xuất hiện một bàn tay lớn, một phát bắt được bổ xuống cự kiếm, đùng, đủ để đánh chết thiên nhân cảnh công kích, lại bị cứ thế mà bóp nát. Tô Mục chấn động, nhanh lùi lại ra mấy trượng, nhìn đến Trần Vũ Tỉnh đỉnh đầu xuất hiện lão giả hư ảnh, ánh mắt híp lại, cường giả ý chí vẫn là cùng Công Dương cổ tộc một dạng tổ tông che chở. Ngươi là ai? Ta chính là Chiêu Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão. Nhóc con, chết đi. Lão giả hư ảnh mở miệng, nâng lên một bàn tay lớn thì chụp vào Tô Mục, một chảo này Tô Mục hẳn phải chết không nghi ngờ. Hết, Trần Vũ Tỉnh lại có trưởng lão che chở, cái này hắn hết. Lưu Nguyên Khánh mọi người biến sắc, nhìn lấy lão giả hư ảnh là đã rung động lại hâm mộ. Đây chính là tuyệt đỉnh thiên kiêu đãi ngộ a, trực tiếp thì có thái thượng trưởng lão chỗ dựa, đổi lại bọn họ, có thể có một trưởng lão chỗ dựa cũng không tệ. hiện tại có thái thượng trưởng lão xuất thủ, mặc cho Tô Mục thủ đoạn lại cường đại, cũng chết chắc. Hả, ngươi cũng là ta tông đệ tử? Ngay tại lão giả muốn ôm đồm chết Tô Mục thời điểm, đột nhiên ngừng tay, kinh ngạc nói, đã là đồng môn đệ tử, vì sao muốn lẫn nhau đồ sát? Lão giả sầm mặt lại, hắn không chịu nổi thì là đồng môn tương tàn, hai người cũng đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu, hắn thân là thái thượng trưởng lão, rất là đau lòng, ngươi là đệ tử nào? Ở đâu cái trưởng lão danh nghĩa? Đệ tử Tô Mục, không tại bất luận cái gì trưởng lão danh nghĩa. Tô Mục bằng phẳng nói, đi không đổi danh, ngồi không đổi họ. Lão giả nhíu mày, làm sao chưa từng nghe nói cái tên này? Ngươi vì sao muốn giết hắn? Hắn muốn giết ta, ta tự nhiên muốn giết hắn. Lão giả nhìn về phía Trần Vũ Tỉnh, ngươi vì sao muốn giết hắn? Thân là thái thượng trưởng lão, xử sự tự nhiên muốn công chính, hỏi rõ ràng nguyên do, lại biến chiến tranh thành tơ lụa. Hắn hại chết ta ca, ta tự nhiên muốn giết hắn. Trần Vũ Tỉnh sừng sững không sợ, hắn cũng có sung túc lý do. Lão giả khó xử, cả hai đều có đầy đủ giết người lý do, việc này hắn thật đúng là muốn thật tốt cân nhắc, song phương đều là đỉnh cấp thiên kiêu, hắn không thể lạnh bất kỳ người nào tâm, đồng thời cũng đánh giá Tô Mục, cái gì thời điểm nhảy ra đến nhân vật, hắn thế mà hoàn toàn chưa nghe nói qua.